Phần 3, chương 21. Máu tươi niềm phòng mắt. Ngay khi cánh cửa mở ra, tôi thấy một người mặt mày tái nhợt đứng ở cửa. Lúc này trời vẫn còn khuya, trời rất tối, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt tái nhợt của anh ấy không có tí sinh lực nào. Hai bên gò má của anh ấy còn bôi má đỏ. Khi nhìn thấy tôi, anh ấy mỉm cười kỳ lạ, vẫy tay gọi tôi. Sơ Cửu, đi theo tôi. Động tác của anh ấy rất cứng. Khi giơ tay lên, tôi còn nghe thấy tiếng rắc rắc. Ừ, tôi không có bất kỳ do dự nào. Như thể từ tận đáy lòng tôi, có một tiếng nói không ngừng thúc giục tôi đi theo anh ấy. Tôi bước ra khỏi bậc cửa thì người đó bắt đầu dẫn đường ở phía trước. Anh ấy bước đi rất kỳ lạ, giống như một con rối, nhưng tốc độ rất nhanh. Chân của anh ấy giống như bước trên gió, người tôi còn rất yếu, không thể theo kịp được bước chân của anh ấy. Anh ấy đi trước một lúc, sẽ dừng lại đợi tôi, quay lại mỉm cười với tôi một cách ma quái. Sơ Cửu, đi theo tôi. Tôi đi không nhanh, tôi đi được một lúc thì phát hiện người này trông giống hệt tôi. Hình như chính là cái hình nộm đó. Nhưng thật kỳ lạ là trong thâm tâm, tôi lại coi nó như người sống, tin anh ấy một cách khó hiểu. Anh ấy đưa tôi đến sau núi vẫn đầy sương trắng. Ngay khi tôi bước vào phạm vi sau núi, thì lập tức toàn thân anh ấy lạnh căm căm, vừa đi vừa run cầm cập. Sau khi đi được gần nửa tiếng, hình nộm dừng lại trước mộ mẹ tôi. Xác chết của đám rơi trước mộ mẹ tôi bắt đầu thối rữa. Mùi hôi thối đó thật sự khiến người ta muốn nôn. Tôi nhớ lúc trước có một trận mưa lớn ở trong thôn. Nhưng kỳ lạ thay, ở sau núi lại không có vết mưa nào. Đất bùn trên mộ vẫn khô cong. Tôi ngơ ngẩn nhìn ngôi mộ của mẹ tôi. Ngôi mộ hoàn toàn không có một ngọn cỏ. Nhiều ngày như vậy mà thậm chí một mầm cỏ cũng không có sao? Càng kỳ quái hơn nữa là trong phạm vi 1 mét xung quanh ngôi mộ cũng không có ngọn cỏ nào. Toàn bộ cỏ dại gần ngôi mộ trước đó đều khô héo. Mẹ, mọi người đi rồi, mẹ bỏ con lại một mình ở trên đời này. Mẹ, con xuống với mẹ đây. Đúng lúc này, hình nộm đó bỗng nhiên quỳ xuống, thương tâm gào khóc. Tôi cũng không biết tại sao, khi nó quỳ xuống, tôi cũng quỳ xuống theo. Như thể những gì nó nói chính là điều mà bình thường tôi không dám nói ra. Hơn nữa, càng kỳ quái hơn là nó không hề mở miệng, nhưng giọng nói thương tâm này không biết từ đâu vang lên trong lòng tôi. Ông nội nói với tôi là đàn ông, vì vậy tôi luôn giữ những sự yếu đuối này trong lòng. Bây giờ hình nộm đã nói ra, trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Người nhà của tôi đều đã bị hại chết, bây giờ chỉ còn tôi là người duy nhất đang cố trốn chạy. Sự mệt mỏi và sợ hãi đó cuối cùng cũng khiến tôi không thể nhịn được mà bật khóc. Mẹ, Sơ Cửu rất mệt, Sơ Cửu đi theo mẹ đây. Hình nộm lại nói, lời nói của nó không có bất cứ cảm xúc nào. Nhưng tôi lại vô cùng đau lòng, là sự tuyệt vọng muốn chết. Khi tôi nhìn hình nộm cũng đang nhìn tôi. Nó mỉm cười rất kỳ quái. Mắt nó đột nhiên chớp một cái. Tôi thấy có máu chảy ra từ mắt nó, giống như là ảo giác. Khi mắt đã chảy ra máu, trên má tôi cũng có một chất lỏng ấm áp chảy xuống. Tôi chạm tay vào thấy ướt nhẹp. Hóa ra tôi đang khóc. Mẹ, Sơ Cửu xuống làm bạn với mẹ đây. Khi tôi ngẩn người, hình nộm bất ngờ nhặt một hòn đá trên mặt đất. Tôi cũng bắt chước theo động tác của nó, nhặt một hòn đá. Khi tôi giơ hòn đá lên, hình nộm bắt đầu cầm hòn đá đập vào đầu mình. Tôi cũng học theo động tác của nó, cầm hòn đá đập vào đầu tôi. À! Vừa đập một cái, tôi lập tức kêu lên đau đớn. Cơ thể tôi cũng thấy rùng mình một cái. Đột nhiên sự tỉnh táo trở lại. Vừa thấy trong tay mình cầm một hòn đá để tự sát, tôi lập tức định vứt hòn đá đi. Nhưng càng quỷ quái hơn nữa là tay tôi dường như không còn quyền khống chế của tôi nữa, vẫn cầm hòn đá đập liên tục vào đầu mình. Đừng, đừng, anh muốn hại tôi. Tôi hốt hoảng, ý thức đã thanh tỉnh nhưng cơ thể vẫn không do tôi khống chế. Mọi người đều bỏ rơi con không muốn sống một mình, con muốn đi theo mọi người. Nào ngờ hình nộm bỗng nhiên cười lớn, hòn đá trong tay nó đập mạnh vào đầu. Cú đập vào đầu rất mạnh, mạnh đến nỗi tạo ra một cái lỗ trên đầu, không có máu thịt văng tung tóe. Tôi chỉ nhìn thấy mảnh giấy trắng bị rách toạc và mấy đoạn tre bị gãy. Cơ thể tôi cũng làm y nguyên theo hình nộm, cầm chắc hòn đá từ từ đập về phía đầu của tôi. Nhưng lúc này tôi đã sợ đến cực độ, con người tôi co lại, bàn tay đang cầm hòn đá cũng run rẩy dữ dội. Đừng, tôi không muốn chết, mau dừng lại. Tôi không có cách nào khác, chỉ có thể không ngừng la hét muốn tay tôi dừng lại, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Hòn đá đó vẫn đập mạnh xuống. Lúc tôi sợ hãi nhắm mắt lại, cổ tay đột nhiên bị giữ chặt. Khi tôi mở mắt ra thì thấy Triệu Tử Long xuất hiện, cầm một sợi dây đỏ quấn quanh cổ tôi. Động tác của anh ấy rất nhanh, trong khi anh ấy cầm sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay tôi thì đồng thời cũng giẫm lên hình nộm đang nằm bẹp dí dưới chân. Sau khi trói xong, anh ấy cầm đầu kia của sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay của hình nộm. Hình nộm đang giãy giụa là vậy, nhưng vì buộc sợi dây đỏ vào người thì nằm bất động trên mặt đất. Tôi vẫn chưa hoàn hồn thì Triệu Tử Long đã ngồi xếp bằng ở giữa chúng tôi. Anh ấy đốt một lá bùa màu vàng rồi nhanh chóng đốt nhang lên cắm trước mặt. Sau đó lấy ra một lá bùa màu vàng đốt cháy tiếp, mồm bắt đầu niệm chú. Linh hồn lang thang đang ở nơi nào? Ba hồn giáng xuống, bảy vía mau đến. Là bờ sông hay hoàng dã? Là miếu thờ hay thôn trang? Nhà tù hay cung điện? Trốn rừng núi hay mộ phần? Sợ bóng, sợ gió, chân hồn thất lạc. Này xin thần núi, năm vị tướng quân, cổng trời mở ra, cổng đất mở ra, đồng từ ngàn dặm đưa hồn về. Kẻ mất hồn Lý Sơ Cửu, hồn đâu quay lại, thành tâm khẩn cầu Thái Thượng Lão Quân tốc tốc theo lệnh, sát. Tiếng sát đó của Triệu Tử Long giống như tiếng sấm, khiến cơ thể tôi run lên. Sau khi anh ấy niệm chú gọi hồn xong, tôi thấy trán anh ấy toát đầy mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt. Đạo hạnh của anh ấy không đủ, chỉ là đang miễn cưỡng gọi hồn cho tôi. Trong lúc tôi vẫn đang ngây người thì anh ấy bỗng nhiên mở to mắt, hét vào mặt tôi. Sơ Cửu, gọi hồn của em đi. Nhất định phải gọi được hồn của em về trước khi mặt trời mọc. Nếu không thì hồn bệnh của em sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Tôi thấy anh ấy có lẽ không kiên trì được bao lâu. Ở phía chân trời đã có ánh sáng. Tôi không dám coi thường, bắt đầu gọi to. Hồn mệnh của tôi, mau quay lại, mau quay lại. Tôi không biết phải gọi như thế nào cho nên đã gọi bừa một hồi. Nhưng Triệu Tử Long không ngăn tôi. Điều đó cho thấy tôi gọi như thế là có tác dụng. Tôi mới đầu gọi được hai lần nhưng không cảm thấy có gì bất thường. Đợi đến khi tôi gọi lần thứ ba, ý thức trong đầu tôi bắt đầu mơ hồ, cơ thể run lên cầm cập. Tôi càng gọi càng mệt mỏi, gọi đến khàn cả giọng, cảm thấy cổ họng mình như sắp bốc khói, mà bầu trời đã bắt đầu chuyển sang màu sáng trắng của bình minh. Chỉ vài phút nữa mặt trời sẽ vượt qua cõi đỉnh núi, nhưng hồn mệnh của tôi vẫn không muốn rời khỏi cơ thể của hình nộm. Hình nộm lúc trước vẫn ở trong trạng thái bất động. Khi tôi gọi hồn, nó bắt đầu vùng vẫy, cố gắng giằng đứt sợi dây đỏ. Triệu Tử Long thấy mặt trời sắp ló dạng, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng cũng ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Cắn rách đầu ngón tay, giữ chặt đầu hình nộm, vạch ngang trên mặt nó một cái, để lại một đường máu. Gần như cùng lúc khi đôi mắt của hình nộm bị che kín bởi máu của Triệu Tử Long, tôi thấy một làn khói trắng chui ra khỏi cơ thể của hình nộm, men theo sợi dây đỏ buộc ở cổ tay tôi, chui vào trong cơ thể của mình. Chỉ mất vài giây, mặt trời đã leo qua đỉnh núi, tỏa ánh sáng xuống mọi nơi, mang lại cho người ta cảm giác rất ấm áp. Mà làn khói trắng vừa chui vào người tôi, Tôi lập tức cảm thấy cơ thể mình như bị thứ gì đó đập mạnh, vô cùng đau đớn. Tôi ngã ra trên mặt đất, cả người co giật. Triệu Tử Long cũng rất yếu ớt, mệt mỏi ngã xuống bên cạnh tôi, khuôn mặt tái nhợt. Sau khoảng 3-40 phút, cơn đau của tôi mới biến mất. Sơ Cửu, thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên anh sử dụng thuật gọi hồn. Lo lắng đến quên mất việc phải dùng máu tươi phong ấn mắt của hình nộm. Đôi mắt của hình nộm là nơi giấu hồn. Cũng may tổ sư gia hiển linh, chúng ta đã thành công gọi hồn của em trở lại rồi. Triệu Tử Long cười rạng rỡ, lộ ra cả hàm răng trắng sáng. Cảm ơn anh. Tôi không biết phải làm sao để bày tỏ sự cảm kích của mình, chỉ có thể nói cảm ơn. Triệu Tử Long lắc đầu, gắng gượng đứng dậy nói, đi thôi. Mộ của mẹ em càng ngày càng đáng sợ, không có ngọn cỏ nào mọc trên mộ, chắc là bà ấy sắp chui ra khỏi quan tài rồi. Hồn mệnh của em đã trở về, chúng ta nhất định phải lập tức tìm được sư phụ và ông nội của em. Nếu không tìm thấy, anh sẽ đưa em rời khỏi thôn này. Những ngày tháng bình yên trong cái thôn này không còn nhiều nữa đâu. Triệu Tử Long nói thì định đốt cháy hình nộm, nhưng còn chưa châm lửa, anh ấy bỗng nhìn chằm chằm vào lưng của hình nộm, giống như phát hiện ra điều gì đó, rồi đột nhiên quay lại hỏi tôi, tên thật của ông nội em là gì? Chương 22. Ảnh hưởng từ linh hồn. Triệu Tử Long đột nhiên hỏi một câu hỏi như vậy khiến tôi sững sờ. Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi, Tử Long, anh hỏi tên ông nội của em làm gì? Em đừng có hỏi, cứ nói cho anh biết là được. Rốt cuộc tên thật của ông nội em là gì? Triệu Tử Long nói rất nghiêm túc, mặt mày đăm chiêu. Tôi thấy tình hình như không đúng, vội vàng trả lời, tên thật của ông nội em hình như là Lý Thừa Chí, nhưng mọi người trong thôn đều gọi ông là ông Lý. Vậy là khớp rồi. Nhưng chuyện này rốt cuộc là sao? Ai ngờ tôi vừa nói tên thật của ông nội ra thì Triệu Tử Long bắt đầu nôn nóng, cau mày không biết đang nghĩ gì. Nhưng có vẻ như anh ấy nghĩ không ra, vẻ mặt trông rất đau khổ. Tôi cũng thực sự bối rối, bèn đi đến bên cạnh nhìn hình nộm. Nào ngờ lại nhìn thấy một thứ rất kỳ quái. Sau lưng hình nộm viết tên thật của ông nội tôi, Lý Thừa Chí. Cái tên này được viết bằng máu, viết ở một chỗ rất khó nhìn thấy được. Nếu lúc nãy Triệu Tử Long không phát hiện ra, tôi chắc chắn cũng sẽ không biết rằng tên của ông nội tôi được viết ở sau lưng của hình nộm. Cái tên này chắc chắn là do anh em Tả Âm Hữu Dương viết. Nhưng tại sao bọn họ lại phải làm như vậy? Tôi còn đang nghi hoặc, Triệu Tử Long đột nhiên nhìn tôi nói, Sơ Cửu, em kể lại cho anh biết tất cả những chuyện mà hôm đó hai người làm vàng mã kia đã làm, càng chi tiết càng tốt. Tôi ừ một tiếng rồi bắt đầu kể lại chi tiết mọi chuyện đã xảy ra cho Triệu Tử Long nghe. Sau khi anh ấy nghe xong, đột nhiên vỗ đầu một cái, cười ha hả nói, Sơ Cửu, anh biết rồi, anh biết ông nội của em đang ở đâu rồi. Tôi càng bối rối hơn khi thấy anh ấy nói vậy, vội vàng hỏi, anh Tử Long, rốt cuộc ông nội em đang ở đâu? Tử Long mỉm cười hì hì, ra vẻ thần bí nói, Sơ Cửu, bây giờ anh đưa em đi tìm ông nội em. Ông ấy và sư phụ anh không sao hết, bọn họ chỉ là đang trốn mà thôi. Sau khi nói xong, Triệu Tử Long đốt cháy hình nộm, vui mừng lẩm bẩm, chính là hình nộm chết tiệt này thiếu chút nữa đã hại chết em, cũng thiếu chút nữa hại chết sư phụ anh với ông nội em. Tuy nhiên cũng chính vì hình nộm này mà anh đã tìm thấy tung tích của sư phụ. Chết tiệt. Nào ngờ khi Triệu Tử Long nói tới đây thì hình như nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt anh ấy lập tức trắng bệch, cả người ngây ra. Tôi thấy anh ấy trở nên bất thường, đang định hỏi thì anh ấy đã tỉnh táo trở lại, quát bảo tôi mau xuống núi, còn bản thân cũng đã chạy trước. Tôi cho rằng có điều gì đó quái dị sẽ xảy ra, trong lòng cũng giật thót, không hỏi han thêm gì mà chỉ cắm đầu chạy theo anh ấy xuống núi. Triệu Tử Long cũng chạy rất nhanh, cũng có vẻ rất lo lắng, nhưng không buồn dừng lại chờ tôi. Hồn mệnh của tôi vừa mới quay trở lại cơ thể, sức lực vẫn chưa hồi phục. Tôi vất vả đuổi theo sau, nhưng vẫn bị bỏ lại một khoảng cách rất xa. Vừa chạy vào thôn thì tôi đã không thấy bóng dáng của anh ấy đâu nữa. Khi tôi chạy đến cửa thôn mới thấy anh ấy đang quỳ trước đống tro tàn, nước mắt chảy dài nhưng không khóc thành tiếng. Trước mặt anh ấy là một đống gỗ đã bị đốt cháy, chỉ còn lại đống tro tàn, còn một số mảnh gỗ chưa cháy hết thì chất thành một đống. Đây là nơi mà trưởng thôn đã cho người thiêu những chiếc quan tài đêm qua. Sau rồi mưa to cuốn trôi tận tàn tro chảy ra khắp nơi, thậm chí còn chảy cả xuống dòng sông của thôn. Tôi có thể cảm nhận được lúc này Triệu Tử Long rất đau lòng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc. Trong ấn tượng của tôi, anh ấy luôn mạnh mẽ chính nghĩa, giống như một người đàn ông chín chắn. Nhưng hiện tại anh ấy lại đau lòng rơi nước mắt tại nơi mấy chiếc quan tài bị thiêu. Anh ấy, rốt cuộc anh ấy bị làm sao vậy? Tôi vẫn chưa kịp hiểu ra thì đã thấy Triệu Tử Long dập đầu ba cái trước đống tro tàn, nghiến răng nói: "Sư phụ, con nhất định sẽ quay lại. Chính tay con sẽ đâm chết tên khốn nạn đó. Sơ Cửu, qua đây dập đầu tạm biệt ông nội em đi." Tôi bị hành động của anh ấy làm cho hồ đồ hết cả, vội vàng hỏi: "Tử Long, rốt cuộc chuyện này là gì?" Triệu Tử Long nghiến răng nén nước mắt mà nói: "Sư phụ của anh và ông nội của em, bọn họ không bị sao cả. Chẳng qua là họ trốn trong mấy cỗ quan tài ở nhà em, nhưng bây giờ đã bị người dân trong thôn đốt cháy thành tro hết rồi." Khi Triệu Tử Long nói đến đây, anh ấy đấm một cú xuống đất, cơ thể run lên vì tức giận. Còn tôi nghe thấy đáp án, chỉ có cảm giác giống như sấm sét giữa trời trăng đăng quang. Trong nháy mắt, cả đầu óc đều trống rỗng. Tôi hoàn toàn không tin rằng đây là sự thật. "Không thể nào, Tử Long, có phải là anh đoán sai không? Hai người họ làm sao lại trốn trong quan tài? Em không tin." "Tôi không tin chuyện này. Nếu tối hôm đó ông nội và ông Tiêu Giao Tử không xảy ra chuyện, bọn họ chắc chắn sẽ đến tìm chúng tôi, tuyệt đối sẽ không trốn trong quan tài." Triệu Tử Long lắc đầu, đứng dậy, nhìn tôi với giọng đầy nặng nề: "Sơ Cửu, bọn họ chết rồi, bị những người trong thôn của em thiêu chết. Hình nộm đó không phải là muốn dẫn dụ mẹ em ra, mục đích thật sự là nó tìm ông nội em. Tóc bạc mà em nói chính là tóc của ông nội em. Tóc và da của cơ thể đều có linh hồn. Hơn nữa, sau lưng hình nộm còn viết tên thật của ông em bằng máu. Hình nộm có thể giấu hồn, cũng có thể tìm hồn. Hai thợ làm vàng mã đó muốn thông qua hình nộm để truy tìm tung tích của ông nội em. Đêm hôm đó, chắc chắn sư phụ của anh và ông nội của em đã gặp phải điều gì buộc họ phải trốn vào trong quan tài. Nhưng họ làm vậy chắc chắn là có mục đích. Đều tại anh. Lúc đó không nghĩ đến điểm này mới khiến cho sư phụ và ông của em bị thiêu sống trong quan tài." Nghe Triệu Tử Long giải thích, tôi mới bỗng nhiên hiểu ra. Hèn chi lúc tôi đi theo hình nộm đó cứ có cảm giác hình như nó không phải đi dụ mẹ tôi, mà là đang muốn tìm cái thứ gì. Còn cả nhúm tóc bạc kỳ lạ đó, tôi nên sớm nghĩ ra đến mới phải. Tại sao bây giờ tôi mới hiểu ra? Đều trách tôi quá ngu xuẩn, quá ngốc nghếch. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy rất có lỗi. Tôi quỳ phịch xuống trước đống tro tàn, liên tục tát vào mặt mình: "Ông nội, ông Tiêu Giao Tử đều là do con hại hai người. Nếu con thông minh một chút thì hai người sẽ không bị thiêu chết, là con liên lụy hai người." Tôi càng khóc càng đau lòng. Tiểu Tử Long kéo tôi đứng dậy quát: "Đừng có khóc nữa. Không phải tại chúng ta ngốc, mà là bọn người đó quá âm hiểm, xảo quyệt. Chúng ta không đấu lại bọn chúng. Đi thôi, lập tức thu dọn đồ đạc. Anh sẽ đưa em rời khỏi đây ngay lập tức." "Sư phụ của anh và ông nội em đã chết rồi, bọn chúng sẽ càng không kiêng dè gì, có thể đến giết em bất cứ lúc nào. Anh không phải là đối thủ của bọn chúng, chỉ có cố gắng xông ra khỏi thôn trăm quỷ bao vây này thôi. Xem thử có chạy được thoát hay không." Khi Triệu Tử Long kéo tôi đứng lên, tôi nắm lấy một nhúm tro tàn ướt nhẹp bỏ vào túi áo, trong lòng thầm thề: "Ông nội, ông Tiêu Giao Tử, nếu con có thể sống sót ra ngoài, nhất định con sẽ tìm bọn chúng để báo thù. Cho dù có đến chân trời góc bể, dù chết, con cũng quyết sẽ không bỏ qua. Tôi không có gì để thu dọn, chỉ có một vài bộ quần áo rách. Nhưng tôi muốn quay lại để nhìn nhà tôi lần cuối. Suy cho cùng, lần này đi, không biết có còn mạng sống để quay lại không. Trên đường về nhà, chúng tôi gặp một đám trẻ con đang chơi đùa. Trong đó có một bé gái thấy mắt. Triệu Tử Long và tôi đều đỏ, bèn kéo tay chúng tôi nói: "Anh ơi đừng khóc nữa, ăn viên kẹo thì sẽ không sao rồi." "Cảm ơn em." Triệu Tử Long nhận lấy viên kẹo, xoa đầu em gái, cười nói câu cảm ơn. Khi tôi nhìn thấy viên kẹo được bọc bởi giấy da bò, bỗng nhiên giật mình, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tử Long, viên kẹo lúc đó trước là do hai tên làm vàng mã kia đưa cho đôi đồng nam đồng tử ăn." Triệu Tử Long nghe tôi nhắc nhở, lập tức dùng mũi ngửi ngửi, ngay tức thì cau mày nói: "Được làm từ dầu của xác chết và thịt người." "Cái gì? Thịt người?" Tôi hoảng sợ buột miệng thốt ra, lo lắng bị người khác nghe thấy, lập tức thấp giọng nói: "Là hai tên thợ làm vàng mã tả âm hữu dương bày trò. Bọn chúng định làm gì? Tử Long, những đứa trẻ này vô tội, có thể đem bọn chúng đi không?" "Không được." Triệu Tử Long bất lực lắc đầu, thở dài nói: "Nói thật với em, sơ cửu, đạo hạnh của anh không đủ, không cứu nổi bọn chúng. Với lại bọn tà âm hữu dương cũng là người tu đạo, bọn chúng biết báo ứng rất lợi hại, chắc chắn sẽ không giết hại người trong thôn, tăng thêm nghiệp chướng. Và lại anh có thể đưa em sống sót ra ngoài hay không cũng khó mà nói trước được." Triệu Tử Long đã không có cách nào rồi. Ông nội của tôi và sư phụ của anh ấy đều đã bị thiêu chết. Bây giờ chúng tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi trở về nhà mình, lật tung một lượt nhưng cuối cùng không mang theo bất cứ thứ gì. Chỉ khóa cửa rồi vội vã đi về phía bờ sông cùng với Triệu Tử Long. Nhưng khi chúng tôi chạy ra sông, cảnh tượng trước mặt khiến Triệu Tử Long và tôi như hít phải một hơi lạnh. Chương 23: Đụng độ bách quỷ. Khi tôi và Triệu Tử Long đi đến bờ sông, nơi này không có lấy một bóng người. Trên mặt sông chảy xiết, sương mù đã bao trùm dày đặc. Lúc trước sương mù chỉ dày ở phía giữa lòng sông, còn không kéo dài tới tận đến bờ, mà hiện tại sương mù đã phủ kín ra phía bờ rồi. Chỉ còn cách 1-2 mét nữa, nếu như hoàn toàn phủ kín đến bờ, đám sương mù này chắc chắn sẽ tràn vào tận trong thôn. Bây giờ đang là ban ngày, nhưng chỉ cần để ý kỹ là có thể nhìn thấy trong lớp sương mù toàn bộ đều là những chiếc thuyền giấy trắng chi chít thành dài, mà trên những chiếc thuyền giấy đều đứng đều những cô hồn dã quỷ. Bọn chúng thoải mái bay qua bay lại trên những chiếc thuyền giấy, như thể dòng nước chảy không gây ảnh hưởng gì đến chúng cả. Hơn nữa, tất cả bọn chúng đều chen chúc đứng dồn về phần mép, như thể đang đợi để lên bờ. Triệu Tử Long nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt cũng nghiêm lại, nhìn tôi nói: "Những người chết đột ngột này đa phần đều là chết đuối. Bọn họ chết dưới nước, oan khí không tan, không có cách nào lên bờ được. Thuyền giấy trắng này có lẽ là thuyền ma được mấy kẻ làm vàng mã gấp, để khiến lũ quỷ có thể bò được lên bờ. Lớp sương mù này chính là sương mù quỷ, để chúng không còn sợ hãi ánh mặt trời nữa. Âm khí càng nồng nặc thì sương mù quỷ này càng nhiều, lan ra càng nhanh. Mới vài ngày ngắn ngủi, không ngờ con sông lớn thế này đã có thể tập hợp được nhiều oan hồn như vậy. Cùng lắm là qua đêm nay nữa thôi, lớp sương mù quỷ này sẽ tràn tới cổng thôn, lũ quỷ sẽ được lên bờ. Đến lúc đấy, chỉ cần chúng nhìn thấy người sống là sẽ leo lên người đó, kéo xuống sông, thành quỷ chết thay cho chúng. Như vậy chúng mới có thể đầu thai chuyển kiếp." "Chờ chút, sơ cửu, hôm nay là ngày bao nhiêu âm lịch?" Triệu Tử Long vừa kể tới đây thì đột nhiên hỏi tôi ngày âm lịch làm cái gì. Tôi hoàn toàn không nhớ ngày âm lịch là ngày bao nhiêu, nhưng nhìn vẻ mặt Triệu Tử Long vô cùng khẩn trương, cũng cố gắng nghĩ lại. "Mẹ em đã qua đầu thất hồn về, bà ấy bị sát tận dưỡng quỷ phong ấn trong quan tài máu đỏ tươi, hồn không thể rời khỏi xác. Đầu thất không về, tuần thất thứ hai nhất định phải quay về. Hôm nay hình như đúng lại là ngày rằm, cũng là đêm trăng tròn, là ngày âm khí nặng nhất trong tháng. Sao anh không nghĩ đến điều này chứ? Đã đến giờ của sát trận dưỡng quỷ rồi, dù cho mọi mẹ em có biến thành ác quỷ hay không, bà ấy cũng sẽ phá tan phong ấn đi ra ngoài. Mà đêm nay chính là thời cơ tốt nhất. Chẳng trách những oan hồn của những người chết đột tử lại tập hợp nhanh đến như vậy. Thì ra bọn chúng đều đang chờ đêm nay để lên bờ. Cũng có thể nói đêm nay nhất định chủ bắt tự sẽ ra tay. Dù có giết được em hay không thì lão ta cũng chắc chắn sẽ khiến mẹ em phải rời quan tài. Triệu Tử Long vừa phân tích vừa hoảng hốt nói cho tôi nghe. Tôi không ngắt lời anh ấy, nhưng khi nghe được những lời này, trong lòng đã hiểu được một chuyện. Đó là vì sao chủ bắt tự phải thiêu chết ông nội và Tiêu Giao Tử. Bởi vì chỉ cần hai người họ chết đi rồi, sẽ không còn ai cản trở lão ta nữa. Hơn nữa, đã tới giờ sát trận dưỡng quỷ hoàn thành, cho dù lão ta không thả mẹ tôi ra, thì mẹ tôi cũng sẽ mượn âm khí của ngày hôm nay để phá quan tài chui ra ngoài. Chủ bắt tự trước đây đã từng nói, ý thức của mẹ tôi vô cùng mạnh mẽ, chỉ có giết chết tôi thì mới có thể khiến mẹ tôi triệt để mất đi ý chí. Từ đây lão ta mới không chế được bà. Cũng có nghĩa là trước khi trời tối, chủ bát tự nhất định phải giết được tôi. Nghĩ đến đây, tôi bèn vội vã nhìn sang phía Triệu Tử Long. Lúc này Triệu Tử Long đã bình thường trở lại, bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của tôi. Anh ấy lập tức quyết định, đi, chúng ta đi luôn, nhân lúc bọn chúng chưa phát hiện ra chúng ta ở đây. Tôi ừ lên một tiếng, bước đến bên bờ sông tìm một chiếc thuyền nhỏ. Người dân trong thôn bình thường đều thích đánh cá, vì vậy bờ sông có đậu rất nhiều những chiếc thuyền gỗ nhỏ. Chúng tôi tìm thấy một chiếc thuyền gỗ tương đối chắc chắn. Triệu Tử Long bảo tôi leo lên thuyền trước, còn anh ấy thì dùng đao cứa vào lòng bàn tay một nhát, máu tươi theo lưỡi đao chảy xuống. Triệu Tử Long để ngửa lòng bàn tay, cố gắng không để máu rơi xuống mặt đất, dùng ngón tay và ngón giữa chấm máu, vẽ lên đầu thuyền một cái lá bùa bằng máu. Tốc độ vẽ bùa của anh ấy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vẽ xong. Ngay sau đó, anh ấy chạy đến phía đuôi thuyền, vẽ một cái lá bùa máu y hệt. Anh ấy vừa vẽ bùa vừa giải thích cho tôi nghe. Chỉ cần vẽ hai lá bùa này của tổ sư gia lên, lại thêm máu đồng tử của anh, chắc hẳn lũ cô hồn dã quỷ trên mặt sông không dám đụng đến chúng ta đâu. Đây là biện pháp chống lại lũ quỷ có hiệu quả nhất. Hơn nữa, anh Tử Long. Lời của Triệu Tử Long còn chưa dứt, tôi đã hét lên ngắt lời anh ấy. Tiếng hét này của tôi khiến Triệu Tử Long cũng dừng tay lại, nhìn theo ánh mắt tôi. Đúng lúc nhìn thấy chỗ cửa thôn ùa ra rất nhiều người, trong tay họ cầm cuốc và xiên cá, đồng thanh hô lớn, không được để thằng con hoang Lý Sơ Cửu chạy mất, nó đem tai vạ đến cho thôn ma cầu các người. Nhất định phải lấy mạng của nó tế các oan hồn, nếu không tất cả các ngươi đều sẽ phải chết. Bắt lấy cái thằng con hoang đó, nhanh lên. Người cầm đầu chính là ông trưởng thôn. Kẻ mà đang kích động bọn họ chính là hai anh em Tả Âm Hữu Dương. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng đã đến mức này rồi mà người dân trong thôn vẫn tin tưởng Tả Âm Hữu Dương. Có thể nhìn rõ lúc này, những người dân thôn, mắt họ đều đã đỏ hết cả lên. Bọn họ lao nhanh về phía chúng tôi, quyết không để cho chúng tôi chạy thoát. Chết tiệt! Triệu Tử Long lập tức hét lên một tiếng, cũng không dám tiếp tục vẽ nốt lá bùa còn lại, mà dùng đao cắt đứt dây thừng, đẩy mạnh con thuyền một cái, sau đó vội vã chạy lên thuyền. Chỉ chưa tới 10 giây, người dân trong thôn đã ảo đến bên bờ sông, nhưng bọn họ sợ lớp sương mù dưới sông nên không dám xông lên thuyền nữa. Chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn tôi và Triệu Tử Long dần dần biến mất vào trong lớp sương mù. Những tiếng chửi rủa, mắng nhiếc vẫn còn vang vọng khắp bờ sông này rất lâu. Về phần tôi và Triệu Tử Long, sau khi con thuyền đi vào trong lớp sương mù, cũng không còn nhìn thấy rõ tình hình trên bờ như thế nào nữa. Chỉ còn có thể nghe thấy những tiếng chửi rủa vang vọng mà thôi. Sơ Cửu, cố gắng chèo thuyền ra hướng bờ bên kia đi. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng sợ. Chỉ cần em tập trung chèo thuyền, bùa máu vẫn chưa hoàn thành, anh sợ là không chống đỡ được đến lúc lên bờ. Vừa mới đi vào trong lớp sương mù, Triệu Tử Long đã vội vã dặn dò tôi. Lúc này anh ấy thì lấy ra hai nén hương, sau khi châm hương liền chia ra cắm ở đầu thuyền và cuối thuyền. sau đó ngồi xếp bằng trên phía đầu thuyền, bàn tay kết ra hình ấn thiên sư, mắt nhắm, miệng bắt đầu niệm chú. Sương mù trên sông quá dày đặc, hoàn toàn không nhìn thấy rõ tưởng tượng cảnh tượng phía trước như thế nào, chỉ có thể quan sát được không có 10 mét. Tôi đành liều mạng chèo thuyền về phía bờ. Thoạt đầu tôi không phát hiện có gì bất thường cả. Càng kỳ lạ hơn chính là tôi cũng không thấy những chiếc thuyền trắng đâu nữa. Khi tôi bắt đầu cho là do bùa chú của Triệu Tử Long đã phát huy tác dụng, nào ngờ hai nén hương cắm ở đầu thuyền và cuối thuyền đều gãy răng rắc một tiếng, rơi thẳng xuống sông. Thắp hương mượn đường, ta là người tu hành đạo, nếu như không nhường đường, nhất định sẽ khiến các ngươi siêu hồn phách tán. Triệu Tử Long vẫn nhắm mắt, nhưng anh ấy cảm nhận được hai nén hương đã gãy, lập tức quát to. Một tiếng quát này khiến tôi rùng cả mình. Còn chưa hoàn hồn, đồng tử của tôi đã lập tức co rúm lại. Tôi vô thức định quay ngược đầu thuyền lại. Bởi vì trong lớp sương mù dày đặc phía trước, đột nhiên xuất hiện hai con thuyền dây trắng với tốc độ nhanh kinh hoàng, đang lao thẳng vào con thuyền gỗ của chúng tôi. Sơ Cửu, đừng có hoảng loạn, tiếp tục trèo về phía bờ. Mà đúng lúc tôi định quay đầu thuyền thì Triệu Tử Long lại một lần nữa nhắc nhở tôi. Gần như cùng lúc với anh ấy hét lên, đám thuyền giấy đã lao tới. Tôi cứ nghĩ bọn chúng sẽ đâm nghiêng con thuyền gỗ của chúng tôi. Nhưng không ngờ bọn chúng vừa đụng phải bùa máu ở đầu thuyền, nháy mắt đã biến thành một tờ giấy trắng, chìm nghỉm xuống dưới đáy sông. Mà những cô hồn trên chiếc thuyền giấy cũng theo đó mà chìm xuống. Thật nguy hiểm. Tôi thở phào một hơi, nhưng chưa kịp lấy lại tinh thần, xung quanh tôi lại xuất hiện thêm những chiếc thuyền giấy trắng. Toàn bộ bọn chúng đều nhắm thẳng vào con thuyền gỗ của chúng tôi, không ngừng ồ ạt lao đến. Lần va chạm này vẫn như cũ, không ít những chiếc thuyền đã biến thành tờ giấy trắng, chìm xuống sông. Số lượng bọn chúng quá đông và hung hãn. Chẳng mấy chốc thì hình lá bùa máu trên đầu thuyền cũng dần biến mất. Ngày sau đó, thuyền của chúng tôi lại bị tấn công tiếp, bắt đầu lắc lư rất mạnh. Tôi đứng ở phía đuôi thuyền, không còn cách nào đứng vững, chỉ còn cách ôm chặt lấy cây cột gỗ thường dùng để treo đèn câu cá. Đám cô hồn trên những thuyền giấy bắt đầu bao vây quanh tôi, hai tay không ngừng chĩa về phía tôi như muốn kéo tôi ra khỏi thuyền. Tôi đang định kêu cứu mạng, Triệu Tử Long đã mở từng mắt, lấy từ trong túi ra 7 đồng tiền ngũ đế, nhanh chóng xô chúng lại với nhau bằng một sợi dây màu đỏ. Nhưng lúc này thuyền rung lắc dữ dội, Triệu Tử Long xô đi xô lại mấy lần đều không thành công. Tôi đã nóng ruột nóng gan như bị lửa đốt, cứ tiếp tục bị tấn công dữ dội như thế này, chắc chắn chiếc thuyền gỗ của chúng tôi sẽ bị lật mất. Sơ Cửu, mau tè xuống sông, nước tiểu của đồng tử có thể ngăn được bọn chúng một lúc, nhanh lên. Sắc mặt của Triệu Tử Long đất trắng bệch, tôi cũng cùng đường rồi, vội vàng cởi quần ra để tè xuống sông. Nhưng càng sốt sắng thì tôi càng không có cách nào để tè ra nổi, một giọt cũng không có. Tôi hoảng đến mức sắp khóc rồi, dùng cả tay để tác động, nhưng mãi cũng không ra được giọt nào. Triệu Tử Long vẫn đang sâu tiền ngũ đế, anh ấy không phải là người vùng sông nước, cũng không biết bơi, nên việc thuyền rung lắc dữ dội như thế này khiến anh ấy không thể sâu nổi được chuỗi tiền xu. Vào cái lúc tôi thay anh ấy sâu tiền, bất thình lình thuyền của chúng tôi dần chìm xuống. Tôi vội vàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy dưới lòng sông có không ít cô hồn đang ra sức kéo chìm thuyền. Chương 24. Nhân quả tuần hoàn. Những cô hồn ở dưới nước cứ một mực kéo thuyền xuống, mà chúng tôi cũng đã biết sức nổi của thuyền gỗ rất lớn, có thể chịu được sức nặng lên tới 1000 cân. Nhưng sức kéo của những cô hồn này cũng thật đáng sợ, không ngờ lại thực sự có thể khiến chiếc thuyền chìm dần xuống. Chẳng bao lâu, nửa con thuyền đã bị chúng kéo chìm xuống nước. Triệu Tử Long vẫn chưa sâu xong chuỗi tiền, trông dáng vẻ của anh ấy thì hình như đã hơi say sóng. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, lao thẳng về phía anh ấy. Thuyền vẫn cứ rung lắc không ngừng. Tôi ôm lấy anh ấy nói: "Anh Tử Long, để em xô cho, nhanh lên nào, thuyền sắp chìm xuống rồi." Chúng tôi hiểu rõ, một khi thuyền chìm xuống, cả hai chúng tôi đều xong đời. Triệu Tử Long ừ lên một tiếng, vội vã đưa tôi tiền ngũ đế và sợi dây màu đỏ. Lâu như vậy rồi mà anh ấy mới sâu được có 2 đồng tiền. Tôi đứng không vững, dứt khoát nằm bò ra khoang tàu. Trong khi đó, Triệu Tử Long ở mạn thuyền đối phó với đám thuyền dây trắng đang không ngừng tấn công. Nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ rệt con thuyền nhỏ chênh vênh của chúng tôi đang từng chút một bị chìm xuống. Thuyền gỗ không hề bị rò nước, mà là bị kéo thẳng xuống. Tôi từ nhỏ đã hay chơi trên thuyền, giữ thăng bằng so với anh ấy tốt hơn nhiều, vì vậy mà sâu tiền cũng nhanh hơn. Nhưng do thuyền rung lắc quá, nên quá trình sâu cũng vẫn rất chậm. Sơ Cửu, nhanh lên, nước sắp tràn vào rồi. Triệu Tử Long cầm cự được một lúc thì thét lên. Tôi quay đầu nhìn, nước đã dâng lên cao đến ngang mạn thuyền, tràn cả vào. Tôi không hoảng loạn, tự nói với chính mình phải bình tĩnh. Tôi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng sâu nốt đồng tiền cuối cùng rồi thắt nút lại. Triệu Tử Long bảo tôi ném tiền ngũ đế xuống sông, buộc đầu còn lại của sợi dây đỏ lên thuyền. Quần áo của tôi đã bị ướt hết cả, tôi cũng chẳng kịp đứng dậy, cứ thế ném tiền ngũ đế xuống sông, giữ lại đầu sợi dây đỏ trong tay. Tôi vừa ném tiền ngũ đế xuống sông, chiếc thuyền gỗ lập tức nổi trở lại. Ngẩng đầu lên thì tôi thấy Lúc Cô Hồn đang điên cuồng chạy trốn khỏi thuyền gỗ. Chiếc thuyền gỗ đã nổi lên như cũ. Tôi thở hắt ra, nhanh chóng buộc sợi dây đỏ vào mạn thuyền, rồi chạy ngay đến phía đôi thuyền, lấy mái chèo bắt đầu chèo. May mà tôi lớn lên ở vùng sông nước, dù đang trong sương mù dày đặc, song tôi vẫn có thể xác định được phương hướng. Cắn răng cắn lợi, liều mạng mà chèo tiếp về phía bờ đối diện. Còn những chiếc thuyền dây trắng thì chỉ bao vây quanh chúng tôi, cũng không dám tấn công chúng tôi nữa. Dù vậy, chúng cũng không chịu rời khỏi chúng tôi quá xa. Đám cô hồn trên thuyền dây đó lại càng oán hận, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Liếc bọn chúng vài cái, khắp người tôi đã nổi đầy da gà. Triệu Tử Long cũng đã kiệt sức, ngồi dựa lưng vào mạn thuyền, nở nụ cười thả lỏng vừa thoát chết trong gang tấc. Sau đó anh ấy nói, 7 đồng xu ngũ đế này là một tên trộm mộ tặng cho sư phụ anh, nói là đào được từ một cổ mộ rất lớn. Sư phụ anh đưa về làm vật hộ mệnh, không ngờ lại cứu được 2 chúng ta một mạng. Nhưng không ngờ, Triệu Tử Long vừa dứt lời, đáy thuyền bỗng như bị thứ gì đó đâm mạnh tới nỗi khiến cả con thuyền chao đảo. Tôi đang định thò đầu ra nhìn thử thì con thuyền bắt đầu tăng tốc, chạy thẳng theo hướng ngược lại, giống như có thứ gì đó đang kéo chiếc thuyền đi vậy. Tôi vừa đứng vững lại liền cúi đầu ngay xuống để nhìn. Tức thì bắt gặp dưới dòng sông đã lại xuất hiện lũ thủy quái. Chúng đang dùng một cái móc sắt lớn để kéo thuyền về phía bờ. Tốc độ của bọn chúng quá nhanh, khiến chiếc thuyền như được lắp thêm động cơ mô tô. Tốc độ nhanh kinh người. Mái chèo của tôi căn bản không có tác dụng gì. Triệu Tử Long quan sát đám thủy quái, rồi hét lên, hỏng rồi, bọn chúng muốn lôi chúng ta về lại phía bên bờ bên kia, không cho chúng ta thoát khỏi thôn ma câu. Không được quay lại bờ đó, quay lại là chúng ta đều chết hết. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi. Thà bị rơi xuống sông còn hơn là quay lại nơi đó. Lúc nghĩ đến đây, bỗng tôi lờ mờ nhìn thấy có một trụ cầu ở phía thượng lưu con sông. Chính xác hơn, đó là chỗ cây cầu đá bị gãy. Anh Tử Long, chúng ta bơi tới chỗ cây cầu ở gần phía thượng lưu. Lúc tôi nói, Triệu Tử Long cũng nhìn thấy trụ cầu đó rồi. Anh ấy gật đầu một cái, lấy thêm một mái chèo nữa, rồi cũng liều mạng chèo với chúng tôi. Nhưng lực kéo của bọn thủy quái khá lớn, tính toán của chúng tôi gần như không có tác dụng. Ngược lại, chúng tôi càng ngày càng cách xa trụ cầu. Thực sự là không còn cách nào nữa. Tôi bèn hét lớn, anh Tử Long, nhảy xuống sông thôi, chúng ta sẽ bơi qua đó. Tôi vừa hét vừa túm lấy cổ áo anh ấy, kéo thẳng xuống sông. Triệu Tử Long thực sự không biết bơi, tôi chỉ còn cách lôi theo anh ấy bơi về phía trụ cầu bên kia. Nhưng khi chúng tôi vừa nhảy xuống nước, lũ thủy quái kia lại tiếp tục điên cuồng lao tới phía chúng tôi. Hai tay chúng lăm le vồ lấy mắt cá chân của tôi, muốn dìm chúng tôi xuống thật sâu dưới lòng sông. Triệu Tử Long bị sặc mấy ngụm nước nhưng vẫn còn tỉnh táo, vội vã dùng thanh đao cứa vài nhát vào tay mình, máu hòa vào nước. Bàn tay đang với da của lũ quỷ lập tức bị co quắp như điện giật. Tôi liều mạng bơi về phía cây cầu, nhưng khoảng cách cũng còn khá xa. Triệu Tử Long cũng bắt đầu hoảng loạn, gào ầm lên với tôi. Sơ Cửu, buông tay ra, em hãy chạy đi. Anh không để liên lụy đến em đâu. Không được, có đi thì đi cùng nhau, có chết thì mình cùng nhau chết. Tôi thực ra đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, mà tôi vẫn còn cách xa trụ cầu khoảng chừng 400-500 mét. Tôi chắc là không kiên trì đến lúc đó rồi. Nhưng chưa bước tới đường cùng, tôi tuyệt đối không từ bỏ. Khi mà tôi chỉ còn cách cái chậu cầu chừng 2-3 mét, tay tôi rã rời, không còn giơ lên được nữa. Chân tôi cũng đã bị chuột rút. Triệu Tử Long thấy tôi đuối sức, đẩy mạnh tôi một cái về phía cây cầu. Chính mình cũng leo theo sau. Chúng tôi vừa nhào tới, ngay lập tức quay đầu lại nhìn lũ thủy quái. Nhưng chuyện mà cả tôi lẫn Triệu Tử Long đều không quái, đều không ngờ tới là đám thủy quái và thuyền giấy không đến gần chúng tôi. Có vẻ như có thứ gì đó khiến chúng sợ hãi, khiến cho chúng không dám tiến gần tới để lấy mạng chúng tôi, mà chỉ có thể bao vây lấy chúng tôi. Phía dưới trụ cầu là những tảng đá rơi xuống khi cây cầu đá bị sập, nước không sâu. Triệu Tử Long thấy bọn chúng không lao tới thì vội vã kéo tôi lên trụ cầu. Tôi mệt đến mức nói không nên lời, tim đập loạn xạ. Nghỉ ngơi một hồi, sau khi thể lực đã hồi phục lại thì mới có thể đứng lên được. Lúc tôi đứng lên, vừa hay nhìn thấy Triệu Tử Long mò được thứ gì đó dưới nước. Là một thứ dài dài, hình chữ nhật, giống như một cái thước, còn được bọc trong một tấm vải bố. Lúc mới nhìn thấy, tôi không có phản ứng gì cả. Nhưng một giây sau, tôi mới nhớ ra, đó là thứ mà ông nội đã giao cho Bắc Cả, để Bắc Cả mang nó đi tìm ông Tiêu Giao Tử ở núi Miêu Vương. Lẽ nào đêm đó Bắc Cả không hề đi con đường phía sau núi, mà đến cái cầu đá này nên mới bị sát hại? Nếu không thì sao thứ ông nội đưa cho bác ấy lại rơi ở đây cơ chứ? Tôi kể lại chuyện này cho Triệu Tử Long nghe. Triệu Tử Long bèn cởi lớp vải bố ra, bên trong là một cây thước, toàn thân chỉ một màu đen tuyền, dài khoảng 30-40 phân. Bên trên còn khắc chi chít các phù văn đạo giáo, cầm rất chắc tay, không phải làm từ gỗ hay sắt, sờ vào thấy lành lạnh. Đây là thước trấn hồn, là tín vật của trưởng môn phái Huyền Chân, là một pháp khí thượng đẳng. Chẳng trách đám cô hồn dã quỷ không dám tới gần nơi này, hóa ra là vì có thước trấn hồn này. Trên thế gian này, nhân quả tuần hoàn đúng là một thứ thật thú vị. Bác cả của em mang nó đi tìm sư phụ anh cầu cứu, không ngờ nó lại rơi ở nơi này, cuối cùng lại cứu chúng ta thêm một mạng. Triệu Tử Long nói, rồi chính mình cũng bật cười. Tôi chẳng hiểu gì về đạo giáo, và bây giờ tôi cũng không có tâm trí để hỏi về những thứ này, bởi vì lũ cô hồn dã quỷ kia vẫn đang bao vây chúng tôi. Triệu Tử Long dùng vải bố bọc lại chiếc thước như cũ, rồi dặn tôi giữ nó cho cẩn thận. Cùng với đó, chúng tôi lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Chúng tôi đã không còn thuyền nữa, càng không thể ở lại nơi này quá lâu được. Không sớm thì muộn, người dân trong thôn cũng sẽ phát hiện ra. Nghĩ tới nghĩ lui, chúng tôi vẫn không được có được bất cứ giải pháp nào. Đến lúc trời bắt đầu nhá nhem tối, tôi thực sự đã thấy sốt sắng lắm rồi. Nếu như đã không thoát ra được, chi bằng chúng ta quay lại thôn. Biết đâu bọn họ sẽ cho rằng chúng ta đã bị thủy quái hại sát, mà sẽ không ngờ tới chuyện chúng ta quay lại thôn. Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Lúc này Triệu Tử Long bỗng nảy ra một ý. Chúng tôi đã không còn cách nào cả, chỉ đành làm như vậy thôi. Nhân lúc trời chưa tối hẳn, chúng tôi trèo lên trụ đá phía trên. Nhưng nào ngờ chúng tôi vừa trèo lên thì thấy trong thôn đèn đuốc sáng rực một vùng. Có vẻ như bọn họ đã đốt rất nhiều đống củi. Cảnh tượng náo nhiệt như thế này, trừ phi trong làng có nhà có chuyện thì mới tổ chức linh đình như thế. Tôi và Triệu Tử Long nhìn nhau đầy nghi hoặc. Sau đó cả hai lặng lặng trốn trong rừng quan sát tiếp. Lần này chúng tôi nhìn thấy hai anh em Tả Âm Hữu Dương đang điều động những người dân lao động trong thôn, tay ai cũng cầm cuốc theo. Có vẻ như bọn họ định đi đào cái thứ gì đó. Tôi còn chưa kịp hiểu thì Triệu Tử Long đột nhiên nói với giọng ngạc nhiên và nghi hoặc. Lẽ nào bọn họ định đi đào mộ mẹ em? Chương 25. Đồng tử đè quan tài. Họ định đào mộ mẹ tôi lên. Lẽ nào Triệu Tử Long đã nói trúng? Chủ Bát Tự thật sự đang chờ trăng non đêm nay. Tôi và Triệu Tử Long cách rất xa, sợ bị bọn họ phát hiện. Tuy rằng có thể nhìn rõ bọn họ, thế nhưng chúng tôi không nghe được bọn họ nói gì. Chỉ thấy Tà Âm đang nói chuyện, trưởng thôn ở bên cạnh hòa giải. Bây giờ chúng tôi đang trong tối nên còn được an toàn. Chỉ cần chúng tôi không lộ diện, bọn họ sẽ không phát hiện được. Mấy phút sau, tôi thấy Tà Âm phất tay, dẫn đường đằng trước. Mà những người đàn ông quen lao động chân tay trong thôn, trên vai mỗi người đều vác theo cuốc, tay cầm ngọn dầu. Tay cầm ngọn đuốc dầu dây cây trầu, khoảng 10 người dồn dập đi về phía cuối thôn. Đi theo xem thử. Anh biết em muốn nhìn mặt mẹ mình lần cuối. Anh sẽ cùng em hoàn thành tâm nguyện này. Thấy bọn họ đi rồi, Triệu Tử Long mới nhỏ giọng nói với tôi. Không sai, tôi muốn thấy mẹ mình lần cuối. Dù bà ấy đã bị chú Bát Tự biến thành ác quỷ. Tôi ừ lên một tiếng, sau đó theo đuổi bọn họ cùng với Triệu Tử Long. Chúng tôi duy trì một khoảng cách rất xa. Khi theo đuổi bọn họ đến con đường mòn để lên núi, tôi đã có thể xác định được rằng bọn họ thực sự muốn đào mộ của mẹ tôi. Thế nhưng trong lòng tôi bỗng cảm thấy thấp thỏm một cách vô cớ. Tôi vừa muốn gặp mẹ mình lần cuối, vừa sợ bà ấy đã biến thành dáng vẻ tôi không muốn nhìn thấy. Thấy tôi có tâm sự, Triệu Tử Long bèn chỉ lên mặt trăng nói: "Sơ Cửu, ánh trăng đêm này rất kỳ lạ, hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của anh. E là điểm đại hung." Triệu Tử Long muốn phân tán lực chú ý của tôi, để tôi không nghĩ đến chuyện mẹ mình nữa. Lúc anh ấy nói, tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng. Mặt trăng đêm này rất khác, rất tròn nhưng không sáng, giống như xung quanh mặt trăng có một lớp màng sáng đã chặn mất. Tôi cảm thấy ánh trăng này rất lạnh lùng, tựa như trăng tán. Mặt trời là dương, mặt trăng là âm, thiên địa vô cực, vô cực sinh nghi, càn chỉ ngôi sao, khôn chỉ ban ngày. Lúc này nên là càn, nhưng thật ra là càn, nhưng thật ra là khôn. Càn khôn điên đảo, rốt cuộc mẹ em đã biến thành một cái thứ khủng bố đến mức nào chứ? Tối nay nhất định sẽ là một đêm quỷ khóc sói gào, người vật bất an. Triệu Tử Long vừa đi đằng trước vừa lầm bầm thở dài. Tôi vẫn im lặng đi theo sau anh ấy. Trên đất phủ đầy tiền giấy mà đám người trong thôn rải ra, cũng là tiền mua mạng khi đi đường vào ban đêm. Chúng tôi đi theo một lúc, đoàn người trong thôn đều đã tiến vào màn sương trắng. Chỉ có thể nhìn thấy trong sương trắng thoáng một con rồng lửa như ẩn như hiện. Đó là do những ngọn đuốc hình thành. Càng đến phần mộ của mẹ tôi, cảm xúc trong lòng tôi càng phức tạp. Đợi khi người trong thôn đều đứng trước mộ mẹ tôi, tôi và Triệu Tử Long bèn trốn vào rừng trúc ở bên cạnh. Khoảng cách mà chúng tôi vừa đứng vừa vặn có thể nghe được tiếng nói của bọn họ, cũng làm cho bọn họ không thể phát hiện ra chúng tôi. Tôi vừa mới nhìn sang đã nghe thấy tiếng của Tà Âm. Trước đó người giấy của Lý Sơ Cửu chưa dẫn dụ mẹ nó ra được, cách duy nhất bây giờ là đào sắc mạ bà ta ra để siêu độ. Nhưng tôi phải nói rõ trước, ngôi mộ này rất bất thường. Lát nữa bất kể mấy người đào ra được cái gì, nhìn thấy cái gì cũng không được chạy. Có bọn tôi ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nếu mấy người sợ thì cũng có thể về, nhưng e rằng người trong thôn các người đều sẽ xảy ra chuyện đấy. Lời nói này của Tà Âm hoàn toàn cắt đứt các ý tưởng muốn quay về của bọn họ. Dù trưởng thôn cũng không dùng cảm cho, cũng không dũng cảm cho lắm, nhưng lúc này ông ta cũng đánh bạo hô lên: "Các bà con, những việc chúng ta đang làm là đều vì thôn của chúng ta, vì người nhà của chúng ta. Tất cả những điều này là do cả nhà Lý Sơ Cửu gây ra cho chúng ta. Chỉ là bây giờ cả nhà bọn họ đã chết hết rồi. Người chết thì như đèn tắt, chúng ta cũng không cần chửi bới nhà họ Lý nữa. Điều mà chúng ta cần làm lúc này là nghe theo lời của hai vị cao nhân, giải quyết được việc này một cách triệt để. Đêm nay tôi mời mọi người uống rượu, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu." Trưởng thôn vừa dứt lời, người đứng đằng sau ông ta xách một thùng rượu ra, ít nhất cũng phải mấy chục cân rượu cao lương. Trưởng thôn múc một bát, sau đó đưa bát cho những người khác. Rượu có thể tăng can đảm. Sau khi những người khác uống hết một bát, Tả Âm mới ra lệnh: "Đào!" Vừa hô lên xong, khoảng 10 người đứng bên cạnh mộ của mẹ tôi đồng thời giơ cuốc, sau đó bổ mạnh xuống. Chúng tôi không thấy được bọn họ đã đào ra được thứ gì. Ngay lúc bọn họ vừa bổ cuốc đầu tiên, chúng tôi đã nghe thấy có người la lên: "Trưởng thôn, thật là kỳ quái, sao trong đất lại có máu tươi thấm ra thế này?" "Đúng vậy đó trưởng thôn, chỗ của tôi cũng có máu tươi thấm ra." Hình như người trong thôn đã bắt đầu thấy sợ, trưởng thôn cũng không biết chuyện là thế nào, chỉ đành nhìn về phía hai anh em Tả Âm Hữu Dương. "Đừng có lo, mấy người cứ việc đào, chỉ cần quan tài không mở ra thì sẽ không xảy ra chuyện, đào tiếp đi." Tả Âm khoát tay một cái, bảo bọn họ đào tiếp. Thật ra những người này rất sợ hãi, trong lòng đều hoảng hốt lắm rồi. Thế nhưng vào lúc mấu chốt như thế này, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt đào tiếp. Nhiều người cùng đào nên chỉ chốc lát là đã đào xong. Cách một khoảng xa như vậy, thế mà tôi và Triệu Tử Long cũng có thể ngửi thấy được mùi máu tanh nồng nặc. Triệu Tử Long lo sợ bèn giải thích cho tôi nghe: "Sơ cửu, đây là tác dụng của sát trận dưỡng quỷ. Chắc hẳn thi thể của mẹ em đã hòa thành máu. Thứ mà quan tài giam lại bên trong chỉ là linh hồn của mẹ em mà thôi. Lấy thi thể nuôi quỷ, hai cốt không còn, chỉ trở lại âm hồn. Nhưng mà có lẽ em sẽ muốn nhìn thấy âm hồn của mẹ mình hơn là thi thể của bà ấy." Tôi khẽ gật đầu, không lên tiếng, đôi mắt vẫn nhìn về phía bọn họ đang đào mộ. Chỉ mấy phút sau, tôi thấy bọn họ đã đào được chiếc quan tài lên. Trưởng thôn bảo người ta dựng một cái giá ba chân bằng gỗ phía trên miệng hố vừa đào, sau đó lấy dây thừng buộc ở hai đầu quan tài, kéo dây thừng buộc quan tài qua chiếc ròng rọc trên giá ba chân. Chỉ cần hai người đã dễ dàng kéo quan tài lên, đặt sang bên cạnh miệng hố. Lúc quan tài bị treo lên, tôi nhìn thấy dưới đáy quan tài còn đang rỉ rỉ máu. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống quan tài, khiến nó trông như bị người ta dội máu tươi lên vậy, khiến chúng ta sờn cả ngự tóc gáy. Nhất là từ những khe hở của quan tài còn có khí lạnh phả ra. Đừng nói là những người đào quan tài, ngay cả bản thân tôi đứng cách xa như vậy mà khi nhìn thấy chiếc quan tài quỷ quái đó cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Triệu Tử Long vẫn luôn nhìn chằm chằm và quan sát. Chắc hẳn anh ấy cũng mới được nhìn thấy quan tài dùng để nuôi quỷ lần đầu. Mà sau khi quan tài đỏ tươi của mẹ tôi được kéo ra ngoài, Hữu Dương lập tức bảo người ta cột mình vào nắp quan tài rồi khiêng xuống núi cùng với quan tài. Lúc thấy cảnh tượng này, tôi cũng không khỏi sửng sốt, nhưng Triệu Tử Long lại nhỏ giọng giải thích cho tôi: "Đây là đồng tử đè quan tài, có thể tạm thời trấn áp âm khí của mẹ em." Không ngờ Hữu Dương này vẫn còn giữ được cơ thể đồng tử, khó trách thuật làm vàng mã của anh ta lợi hại đến như vậy. Lúc Triệu Tử Long giải thích cho tôi, bọn họ cũng đã cột xong Hữu Dương vào quan tài. Sau đó có 8 người bước ra, khiêng quan tài đỏ tươi của mẹ tôi xuống núi. Điều làm người ta sợ hãi là cái tên Hữu Dương kia cứ nằm thẳng tắp trên quan tài, cho dù là đang bị trói. Nếu người nào không biết mà nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định là sẽ bị hủ chết. Người trong thôn đều sợ hãi nên đi rất nhanh, mà quan tài lại không thể để rơi xuống đất, cho nên ai nấy đều gồng mình lên mà khiêng, đi một mạch xuống núi. Đợi đến lúc bọn họ đi xuống núi rồi, tôi và Triệu Tử Long mới bước ra khỏi rừng trúc. Tôi cảm thấy buồn bực trong lòng, bèn hỏi: "Tử Long, anh nói đêm nay mẹ em sẽ phá vỡ quan tài lao ra. Thế nhưng bây giờ bọn họ đã đào quan tài mẹ em ra rồi, sao còn chưa có động tĩnh gì?" "Anh cũng không nghĩ ra được." Triệu Tử Long khẽ lắc đầu. "Đêm này là đêm âm khí nặng nhất, linh hồn của mẹ em đã qua đầu thất, nhất định bà ấy sẽ ra trước khi đến thất thứ hai. Trừ khi mẹ em còn chưa tỉnh lại, cũng có thể là..." Lúc nói đến đây, Triệu Tử Long đột nhiên nhìn thấy về phía tôi, trên mặt xuất hiện vẻ kích động. Anh ấy nói: "Sơ cửu, có lẽ vẫn còn một khả năng là mẹ em vẫn còn ý thức, chưa hoàn toàn đánh mất trí nhớ, chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, không muốn ra ngoài hại người. Nếu đúng thật là vậy thì lúc còn sống hẳn là mẹ em sẽ rất đáng sợ. Bà ấy nhất định không phải là người bình thường." Nghe được Triệu Tử Long nói đến loại khả năng này, tôi cũng cảm thấy kích động. Lúc còn bé, ông nội từng nói với tôi, người chết rồi thì chỉ cần không biết thành ác quỷ là có thể đầu thai chuyển kiếp, mà ác quỷ thì âm phủ không nhận, cuối cùng sẽ hồn phi phách tán, biến mất mãi mãi. Nếu thực sự đúng như lời của Triệu Tử Long nói, mẹ tôi còn ý thức thì có thể tìm người siêu độ bà ấy, khiến bà ấy có thể đầu thai làm người chứ. Tôi lại càng vui vẻ trong lòng. Lúc tôi còn đang kích động, Triệu Tử Long đột nhiên hét lên với tôi, Sơ Cửu, chạy mau. Tôi hoảng hồn, còn chưa kịp phản ứng lại, Triệu Tử Long đã kéo tôi chạy nhanh xuống núi. Chương 26. Chiếc đèn lồng đỏ. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, cứ vậy bị Triệu Tử Long kéo chạy xuống núi. Tôi chưa kịp hỏi han gì thì đã cảm thấy phía sau lưng lạnh ngắt, mà nhiệt độ phía trước lại rất bình thường. Sơ Cửu, tốt nhất em đừng có quay đầu lại nhìn. Triệu Tử Long hô lên thì đã muộn, bởi tôi đã quay đầu lại. Lồng tơ trên người tôi tức thì dựng hết cả. Tôi sợ đến mức suýt nữa thì hét lên, bởi vì lớp sương mù dày sau lưng tôi lại từ từ ngưng tụ với nhau, dần tụ lại bằng con đường nhỏ sau núi. Nhìn từ xa nó giống như một con đường nhỏ được làm từ sương trắng vậy. Trong lớp sương trắng đang ngưng tụ lại, dần dần thu gọn chỉ vừa bằng độ rộng của con đường. Tôi thấy rõ bên trong cả đàn là những chiếc bóng màu trắng. Những cái bóng đó trong suốt lại giống như hư ảo. Dù có ngốc đến mấy, tôi cũng có thể đoán ra được đây đều là những cô hồn dã quỷ ở phía sau núi. Âm khí của mẹ em đã bắt đầu tiết ra ngoài. Âm khí này quá mạnh. Mẹ em vừa đi, những cô hồn dã quỷ này sẽ đi theo bà ấy. Cô hồn dã quỷ không có ý thức, chỉ biết tụ lại ở chỗ có âm khí nồng nặc. Một hai con còn không sao. Thế nhưng cô hồn dã quỷ sau núi quá nhiều. Nếu bị quỷ đạo của bọn họ đụng vào thì chúng ta sẽ biến thành người chết. Triệu Tử Long kéo tôi chạy thật nhanh, tôi cũng không dám dừng lại, rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Hai người bọn tôi cũng không dám chạy quá nhanh, bởi vì tuy rằng đám người khiêng quan tài phía trước đi rất nhanh, thế nhưng vẫn không nhanh bằng chúng tôi chạy. Khi càng ngày càng gần bọn họ, Triệu Tử Long bèn giảm tốc độ lại. Tôi quay đầu nhìn, những cô hồn dã quỷ kia đã tụ lại thành quỷ đạo, vẫn không nhanh không chậm đi theo chúng tôi. Không đúng, phải nói là đi theo quan tài của mẹ tôi. Hơn nữa, bọn chúng không phải đang đi, mà là đang bay lơ lửng trên mặt đất. Ngay lúc tôi lo lắng hai chúng tôi sẽ bị đám cô hồn dã quỷ đuổi kịp, Tà Âm ở phía trước mở đường cũng phát hiện ra đám hồn ma đang đuổi theo phía sau. Lúc này bọn họ bèn tăng nhanh tốc độ. Những người khiêng quan tài này cũng vô cùng sợ hãi. Cho dù đang khiêng cái quan tài nặng như thế, nhưng họ vẫn sải bước chạy. Bọn họ vừa chạy, chúng tôi cũng chạy theo, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách, không để cho bọn họ phát hiện ra mình. Cảm giác này rất khó chịu. Phía trước có đám người Tà Âm, phía sau có hồn ma đuổi theo. Hai người chúng tôi bị kẹp ở giữa, chỉ có thể cắn răng tiến lên. Trong lúc hoảng sợ, con người sẽ bộc phát lên tiềm lực mạnh mẽ. Lời này chẳng sai chút nào. Mấy người đàn ông lao động tay chân trong thôn nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ở phía sau lưng, tốc độ lại càng nhanh, dù khiêng quan tài mà vẫn chạy như bay. Đến lúc bọn họ chạy về đến đầu thôn, những người khiêng quan tài đã mệt đến mức ngã lăn ra đất, miệng thở hồng hộc. Sau khi chạy vào thôn, tôi và Triệu Tử Long tìm một cây táo rồi bỏ lên đó, chỉ sợ những âm hồn ở phía sau sẽ xông vào trong thôn. Ồ, không đúng. Tôi và Triệu Tử Long vừa leo lên cây, Triệu Tử Long nhìn thấy những hồn ma dừng lại ở cuối thôn thì lại lẩm bẩm. Tôi cũng để ý thấy là những hồn ma kia không hề lao vào trong thôn, tất cả đều dừng lại ở cửa thôn. Tôi thấy vậy thì ngớ ra, hỏi ngay. Anh Tử Long, đây là chuyện thế nào, sao bọn họ không vào trong? Anh cũng không hiểu. Triệu Tử Long khẽ lắc đầu đáp. Anh đã quan sát cả thôn này của em rồi, không có trận pháp gì để bảo vệ thôn, càng không có xây chùa miếu hoặc thờ cúng Bồ Tát. Theo lý mà nói, đêm nay âm khí nặng nề, bọn chúng nên xông vào thôn của em mới đúng. Đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Chẳng lẽ trong thôn của em còn có cao nhân? Lời này của Triệu Tử Long đúng thật đã khiến tôi sửng sốt. Tôi trầm tư một lúc rồi mới nói: ở trong thôn, ông nội em chuyên đi giúp người ta sửa mộ, cũng đi theo thầy trong thôn đi làm phép. Thầy có thể nhận việc tang ma, ông nội cũng đi theo bọn họ kiếm cơm. Có khi nào là mấy thầy trong thôn không? Không phải. Triệu Tử Long nói rất chắc chắn. Anh biết mấy thầy đó bản lĩnh như thế nào, chỉ là kiếm cơm thôi. Khéo bọn họ còn chưa thấy quỷ bao giờ. Không phải là bọn họ đâu. Anh đang suy nghĩ có phải người trong thôn của em có bí mật gì không? Triệu Tử Long không giải thích được. Tôi lại càng không nghĩ ra. Nói theo như lời của anh ấy thì quan sát thêm chút nữa đã. Dù sao bây giờ cũng không ra được. Cách duy nhất là trốn đi. Chỉ cần có được đêm này thì có thể sống tiếp. Sau khi xác định rằng đám hồn ma kia không thể vào thôn, cục đá trong lòng tôi mới rớt xuống. Đợi khoảng mấy phút, Tả Âm lại bảo người trong thôn khiêng quan tài đi. Bọn họ vừa đi, chúng tôi cũng bám theo sau. Đi theo một lúc, tôi mới chú ý đến hướng bọn nó đi là ra phía đông của thôn. Thế nhưng ở đằng đó thì chỉ có căn nhà của Vương Tiểu Long thôi. Đang nghĩ đến đây, quả nhiên tôi nhìn thấy bọn họ khiêng quan tài đến chỗ căn nhà của Vương Tiểu Long. Mà lúc này Triệu Tử Long lại có vẻ vô cùng kích động, nói: Sơ Cửu, tất cả nghi hoặc đều sẽ được cởi bỏ vào đêm nay. Căn nhà để thi thể này chính là bí mật cuối cùng của chủ bát tử. Ừ, tôi khẽ gật đầu, trong lòng cũng đang đợi đến thời khắc này. Chủ bát tử làm tất cả những điều này rút cuộc là vì cái gì? Sau khi người trong thôn khiêng quan tài vào sân, tôi và Triệu Tử Long nhảy ra, trốn vào rừng bên cạnh. Vừa nhìn thấy nhà cũ của Vương Tiểu Long, tôi đã cảm thấy khác thường. Trên xà cửa của nhà Vương Tiểu Long treo một cặp đèn lồng đỏ. Ở phía bên trong, dưới mái hiên nhà của gã cũng treo rất nhiều đèn lồng màu đỏ. Ngay cả hai bên cánh cửa ra vào được làm từ ván quan tài cũng dán câu đối màu trắng. Câu đối màu trắng chỉ dùng khi có tang ma, nhưng tại sao lại treo đèn lồng màu đỏ? Có một cặp đèn lồng màu đỏ treo trên câu đối. Tôi thấy rõ chữ trên câu đối đó là: Hoàng Tuyền Uyên Ương Hỷ Phúc Lộc, Âm Gian Long Phượng Cũng Trình Tường. Tôi lẩm nhẩm chữ trên câu đối, lại nháy mắt nhìn mấy cái đèn lồng màu đỏ. Trong lòng có ảo giác giống như bọn họ đang muốn tổ chức tiệc vui. Ngay lúc tôi nhìn chằm chằm vào đó, Tả Âm đột nhiên hô lên: Tám người khiêng quan tài trước đó khiêng quan tài vào trong. Trưởng thôn, ông bảo những người khác về trước đi. Những người này đã vô cùng sợ hãi, bây giờ nghe nói có thể đi về thì lập tức quay đầu về nhà ngay. Trưởng thôn nhát gan, lúc này cũng chỉ nói mấy câu rồi xoay người rời đi. Thế nhưng ông ta vừa đi được mấy bước, Tả Âm đã gọi lại nói: Trưởng thôn, thấy ông tận tâm tận lực như vậy, tôi nhắc ông một câu. Muốn sống thì ông hãy bảo tất cả mọi người đều trốn trong nhà. Cho dù đêm nay nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì cũng không được ra ngoài. Trưởng thôn đã sợ mất mật. Sau khi gật đầu đồng ý, ông ta lập tức dẫn những người còn lại chạy thẳng về nhà. Mà sau khi những người này đi khỏi, những người còn lại cũng khiêng quan tài vào trong nhà của Vương Tiểu Long. Lúc này tôi cũng bắt đầu bồn chồn trong lòng, nghĩ thầm nếu những người này vào trong, thấy thi thể bị ngâm trong nhà sẽ bị dọa đến mức nào. Tôi không dám chớp mắt, cứ nhìn chòng chọc vào căn nhà của Vương Tiểu Long. Ánh đèn trong đó là màu đỏ, hắn cũng dùng đèn lồng màu đỏ. Nhưng chờ đến khi cánh cửa lớn làm bằng quan tài đóng lại, tôi vẫn chẳng nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, cũng không nghe thấy có người sợ hãi la hét hay chạy ra bên ngoài. Trái lại, sau khi bọn họ đi vào, trong đó lại càng yên tĩnh tới mức không có một tiếng động nào. Két. Tôi đang nghi hoặc thì nghe thấy tiếng mở cửa. Cửa ra vào của căn nhà được người ta đẩy mở từ bên trong. Tôi còn tưởng là có người chạy ra ngoài. Nào ngờ đó lại là Tả Âm. Trong tay gã cầm theo hai người giấy. Hai người giấy kia được làm theo hình dáng của đồng nam đồng nữ, giống y như thật. Trên người mặc quần áo đỏ, trong tay còn cầm theo một lẵng hoa bằng giấy. Trong lẵng hoa còn có cánh hoa màu trắng được cắt cũng bằng giấy. Nhưng hai người giấy này không được vẽ mắt. Ánh sáng từ đèn lồng màu đỏ hắt lên khuôn mặt trắng bệch của chúng. tôi càng nhìn càng thấy hoảng trong lòng. Tạ Âm đặt hai người giấy này bên cạnh cổng nhà, sau đó đóng cổng lại. Mà đúng lúc đó, Triệu Tử Long thở dài một tiếng nói: những người khiêng quan tài đã vào trong chắc là đã xảy ra chuyện. Sơ Cửu, em muốn đi xem rốt cuộc chú Bất Tử muốn làm gì không? Triệu Tử Long hỏi tôi, vẻ mặt anh ấy có sự kích động và hiếu kỳ. Bây giờ tôi cũng giống như Triệu Tử Long, nhưng không có kích động, chỉ có hiếu kỳ và sợ sệt. Trong lòng tôi hiểu rất rõ, căn nhà của Vương Tiểu Long chính là mục đích cuối cùng của chú Bát Tử. Chuyện này xảy ra lâu như vậy rồi, nhưng tôi vẫn chẳng hay biết gì. Tôi không can tâm, muốn xem thử rốt cuộc thì chú Bát Tử này định làm cái gì. Lòng hiếu kỳ chiến thắng nỗi sợ hãi, tôi khẽ gật đầu đáp: được, tất cả những điều này đều là do chú Bát Tử gây ra. Vậy chúng ta hãy vào trong xem thử, lão ta định kết thúc tất cả những điều này như thế nào. Sau khi thương lượng xong, tôi và Triệu Tử Long chuẩn bị lén lút vòng qua. Nào ngờ chúng tôi vừa chui ra khỏi rừng, lại nghe thấy từ trong thôn truyền ra tiếng động. Tôi quay đầu lại nhìn, lúc này đại đa số những căn nhà vốn đã tắt đèn trong thôn lại sáng đèn lên. Mà một giây sau, tôi bỗng nghe thấy có tiếng gào khóc của phụ nữ: con trai của tôi đi đâu mất rồi, tôi phải đi tìm con trai tôi. Con gái của tôi cũng không thấy đâu cả, tôi muốn đi tìm nó. Cút ngay, đồ đàn ông thối tha vô dụng. Ngày thường chỉ biết lăn lộn trên bụng bà đây, bây giờ lại sợ chết. Cút ngay, đừng có cản bà. Chương 27: Nến Quỷ Long Phượng. Tiếng tranh cãi của phụ nữ đột nhiên vang lên, khiến tôi và Triệu Tử Long giật cả mình. Chúng tôi vội vàng trốn qua bên cạnh, quay đầu nhìn về phía có tiếng cãi nhau. Thôn Ma Cầu không lớn nên liếc mắt là có thể nhìn thấy cuối thôn. Tôi và Triệu Tử Long vừa trốn xong thì thấy trong thôn có nhiều người mở cửa đi ra. Đứa nhỏ nhà tôi không thấy đâu nữa, chẳng nhẽ gặp phải ma thật, rốt cuộc tụi nó đã đi đâu? Nhất định là cái tên làm vàng mã kia, hắn cho đứa nhỏ nhà tôi rất nhiều kẹo, sau khi nó ăn vào thì trở nên rất quái lạ. Người mở cửa đi ra ngoài ngày càng nhiều, tình hình như có rất nhiều trẻ con mất tích. Tôi biết loại kẹo đen kia, Triệu Tử Long từng nói, kẹo đó làm từ thịt người và mỡ nấu ra tới xác chết. Nghĩ đến đây, tôi nhỏ giọng hỏi: Tử Long, cái thứ kẹo đó có làm hại mấy đứa nhỏ không? Bình thường thì không, chỉ cần nôn được kẹo đã ăn ra ngoài thì không sao cả. Có điều... Lúc Triệu Tử Long nói đến đây thì ngừng lại một chút, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hàm ý rồi nói: Tà Âm cho bọn họ ăn kẹo thì nhất định là có âm mưu. Có lẽ chỉ khi nhìn thấy tận mắt thì chúng ta mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, điều anh lo lắng nhất là kẹo đó được làm từ thịt của người nào. Tôi nghe mà có chút rợn và buồn nôn. Tôi đang định hỏi tiếp thì người trong thôn lại làm ầm lên lần nữa: tìm cái gì mà tìm, muốn chết có phải không? Mày mau cút vào nhà cho ông, còn mẹ nó, định để cả đêm nay cả nhà gặp chuyện sao? Mày còn trẻ, ông đây còn cày cấy được, sau này có thể sinh đứa khác, sợ cái đếch gì? Vừa nói xong, người này lôi vợ mình vào thẳng trong nhà, đóng cửa tắt đèn. Chỉ cần là người đã lên núi đào mộ mẹ tôi đều sẽ lôi vợ mình về hết. Theo lời của bọn họ nói thì bọn họ không thể chết được, còn có chết thì sau này vẫn có thể sinh đứa khác. Trong lòng tôi thấy rất lạnh lẽo, Triệu Tử Long cũng lắc đầu thở dài. Cái thôn này trước giờ vẫn luôn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, đã nghèo rồi lại không có lý tình người nào, ích kỷ hơn cả người bên ngoài. Giống như sư phụ anh nói vậy, nơi càng nghèo thì càng không có tình người. Thật ra nghĩ kỹ lại, thân thế của anh cũng chẳng phải như vậy sao? Anh cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được sư phụ nhặt từ trong hố rác. Có lẽ cha mẹ anh cũng không có tình người giống như người trong thôn của em chăng? Lúc Triệu Tử Long nói đến thân thế của mình, trong mắt anh ấy có chút đau thương, nụ cười cũng rất miễn cưỡng. Tôi đang rất muốn an ủi, ai ngờ trong thôn vẫn có một vài người phụ nữ không muốn bỏ rơi con của mình. Bọn họ hô hào nhau, rồi cùng kéo nhau đi về phía bờ sông để tìm mấy đứa nhỏ. Thấy cảnh tượng như vậy, tôi cũng cười nói: anh Tử Long, em nghĩ dù là nơi không có khổ, dù là nơi không có cùng khổ như nào đi chăng nữa, cũng sẽ có tình người giỏi giỏi thôi. Tôi vừa nói ra lời này, Triệu Tử Long thoáng ngẩn người. Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ khó tin, rồi cười nói: "Được đó, Sơ Kiều, em mà cũng có thể nói được mấy câu văn hóa cỡ này, giác ngộ rất khá, thích hợp tù đạo." Có quỷ, chạy mau! Gần như cùng lúc khi Triệu Tử Long vừa dứt lời thì chúng tôi cũng nghe thấy tiếng thét sợ hãi ở phía cửa thôn. Chúng tôi quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy nhóm người vừa đi ra phía cửa thôn để tìm trẻ con đang hoảng loạn chạy về, gần như là ba chân bốn cẳng mà chạy. Chúng tôi trốn ở trong rừng, bị cây đa ở cửa thôn chắn mất tầm nhìn nên không thấy rõ. Nhưng nhìn những người đấy chạy trối chết như vậy, Triệu Tử Long lập tức buột miệng nói: "Là oán quỷ dưới sông, ắt hẳn là lớp xương trắng đã tràn lên đến bờ. Bọn chúng lên bờ rồi. Bọn chúng không vào thôn, chắc là giống có hồn dã quỷ ở sau núi, không biết là vì sao đây. Thôn của em đúng là cực kỳ quái lạ." Lúc Triệu Tử Long nói chuyện, tôi đang nhìn mấy người chạy về, ai ai cũng trốn vào nhà mình, đóng sập cửa rồi tắt hết đèn. Chỉ trong chốc lát, cả thôn lại tối om om. Chỉ riêng nhà của Vương Tiểu Long ở trước mặt là vẫn có ánh sáng tỏa ra từ mấy cái chiếc đèn lồng đỏ chóe. Trong lòng tôi cũng thấy sợ khi có nhiều quỷ vây canh thôn như vậy. Nếu như bọn chúng xông vào trong thôn thì sợ rằng cả thôn sẽ chết mất. Nhưng mà vì sao bọn chúng không dám vào? Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Tôi không nghĩ ra nên hỏi: "Anh Tử Long, những đứa nhỏ kia đã đi đâu vậy?" Triệu Tử Long không trả lời tôi ngay mà đưa mắt về phía căn nhà của Vương Tiểu Long, híp mắt nói: "Trong căn nhà kia, đi, chúng ta đi xem thử." Cứ nghẹn trong lòng mãi cũng rất khó chịu. Ừ, tôi cũng nghẹn lắm rồi, bao nhiêu bí ẩn đều nằm trong căn nhà của Vương Tiểu Long, cho dù có chết thì tôi cũng phải chết cho rõ ràng. Quyết định rồi, chúng tôi lặng lẽ vòng ra phía sau nhà của Vương Tiểu Long. Phía sau nhà gã ta có xây bức tường đất cao hơn 1 mét. Tôi và Triệu Tử Long trèo qua tường rồi nhẹ nhàng bò lên nóc nhà. Thôn Ma Câu toàn là nhà mái ngói, nóc nhà nào cũng lợp bằng ngói đất nung. Triệu Tử Long cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ gây ra tiếng động. Cũng may ngói lợp trên nóc nhà này mới được thay, nói cách khác đạp lên cũng không phát ra tiếng động. Lúc lên đến đỉnh, Triệu Tử Long mới nhẹ nhàng nằm bò ra, điều chỉnh hơi thở, rồi từ từ kéo một miếng ngói. Miếng ngói vừa mới được gỡ ra, chúng tôi lập tức thấy rõ tình hình trong nhà. Thế nhưng tôi và Triệu Tử Long cũng tức thì hít vào một hơi lạnh. Quan tài của mẹ tôi đang được đặt ngay phía dưới bàn thờ, mấy cái chum đựng sắc thì để vây xung quanh quan tài, mà mấy đứa nhỏ trong thôn thì đang quỳ hai bên quan tài, khoảng chừng 10 đứa. Ánh mắt của bọn chúng dại ra, tất cả đều nhìn vào quan tài của mẹ tôi một cách vô hồn. Những người nâng quan tài vào nhà này cũng đang đứng ngay phía sau mấy đứa nhỏ. Bọn họ đều giống như bị mất hồn, ngơ ngác đứng ra hai bên, không nói được một lời nào. Một người mặc bộ đồ tôn trung sơn đen tuyền đang ngồi trên chiếc ghế đặt ngay giữa nhà. Lão ta đeo chiếc kính đen đen bé xíu như mấy ông thầy bói mù. Quần rỗng không, tay chống cây gậy sắt. Kẻ này cho dù hóa thành trò tôi cũng nhận ra, lão ta chính là tên chú bát tự đã hại cả nhà tôi. Hai anh em tà âm hữu dương thì đứng phía sau lão. Quỷ dị hơn nữa chính là trên bàn thờ có một đôi nến long phượng màu đỏ, còn có một vài tờ giấy vàng viết đầy chữ. Bày biện thế này cực kỳ giống như làm lễ cưới. Kỳ quái, sao chú bát tự và hai anh em tà âm hữu dương không nói gì cả? Dường như bọn họ đang chờ cái gì, hoặc có thể nói là đang chờ ai đó. Anh biết tại sao những đứa nhỏ này lại bị khống chế rồi? Là vì những viên kẹo kia được làm từ thịt trẻ con sơ sinh. Sơ Cửu, anh nhớ em đã kể với anh, ông nội em lên thị trấn tìm người vàng mã để nhờ làm hình nhân. Đúng lúc thấy người nhà bên cạnh hàng bán quan tài bị hồn ma trẻ con quấy phá. Đứa trẻ sơ sinh đó là do bọn họ giết, mục đích là để cầm chân ông nội em. Cũng nhân cơ hội đó đặt mẹ em vào quan tài đỏ để nuôi quỷ. Hôm đó anh ra khỏi nhà văn hóa thôn thì thấy hai đứa nhỏ bị đứa trẻ ma quấn lấy. Đó chắc chắn là đứa trẻ sơ sinh bị họ giết, dùng thịt của trẻ sơ sinh và mỡ nấu từ xác chết để làm kẹo, nhằm khống chế trẻ con trong thôn. Triệu Tử Long ghé vào tai tôi, nhỏ giọng giải thích. Tôi cũng chú ý tới thời điểm này, bên cạnh quan tài còn có một đứa bé ma đang quỳ. Thân thể của đứa bé ma này nhìn qua có vẻ hư ảo so với mấy đứa nhỏ còn sống, thì sự tồn tại của nó không chân thật. Đúng như dự đoán, trẻ con trong thôn là do ăn thịt nó nên mới có thể bị khống chế. Mà bây giờ tôi cũng hiểu vì sao ông nội đi trấn bên trên lại bị cầm chân lâu như vậy. Chính vì chú bát tự dưới chân ông nội tôi, Vương Tiểu Long sẽ có thời gian đặt mẹ tôi vào chiếc quan tài màu đỏ. Chú Tư chắc chắn cũng không phải bị tai nạn xe mà chết, nhất định là do bọn họ giết. Hồn của chú bị bọn họ sai khiến đến phá hư quan tài của mẹ tôi. Trước đó, quan tài của mẹ tôi không mở được, cũng rơi xuống đất, không thể khiêng đẻ lên được. Quan tài bị chú Tư chém hỏng rồi mới có thể đặt mẹ tôi vào quan tài đỏ có trận pháp. Kỳ thực lúc mẹ tôi đã chết thì bà cũng đã tỉnh táo lại, đã không còn là người phụ nữ điên kia nữa. Mẹ biết bọn họ muốn hại cả nhà tôi nên mới xuất hiện vài lần để bảo vệ cho tôi, không cho chú Tư hại tôi. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Lão chú bát tự này đã biết rõ những ngón nghề của ông nội tôi, cho nên đã lên kế hoạch cho tất cả những chuyện này từ trước. Có điều làm sao chú bát tự phát hiện ra thân phận của ông nội tôi? Việc này thì tôi không nghĩ ra được. Người có thể biết rõ được chân tướng chỉ có một mình chú bát tử. Âm hồn ngoài thôn mãi vẫn không tiến vào, nhất định có thứ gì đang che chở cho đám người thôn ma cầu này. Nhưng tuyệt đối sẽ không phải là sư huynh của ta hay lão đạo sĩ kia. Bọn họ đã bị người trong thôn đốt thành tro rồi. Không đợi nữa, đêm dài lắm mộng. Ta tính toán nhiều như vậy chính là để chờ đêm nay. Nào, bắt đầu đi. Qua đêm này thì ta có thể tồn tại như người sống rồi. Vào lúc tôi đang tầm tư, chú bát tự đột nhiên đứng lên khỏi ghế rồi lạnh lùng ra lệnh. Chương 28. Cảnh tượng tàn nhẫn. Khi nghe chú bát tự nói lão ta có thể tồn tại như người sống, tôi lập tức cho rằng lão không phải là người, nên nhìn xuống cái bóng của lão theo bản năng. Nhưng kỳ quái là cái bóng của lão vẫn hiện ra trên mặt đất. Vậy thì đâu có phải là quỷ? Tôi đang nghi hoặc thì Triệu Tử Long lại nhỏ giọng giải thích cho tôi. Sơ cửu, lão ta không phải là người sống hoàn toàn. Anh không cảm nhận được dương khí trên người lão. Lão chẳng qua chỉ là một cái xác sống. Lão đã chết từ lâu, nhưng không biết vì sao lại biến thành xác sống. Nếu anh đoán không nhầm thì nhất định có liên quan tới những cái xác trong chùm nước. Lúc Triệu Tử Long đang giải thích, tôi thấy Tả Âm và Hữu Dương đã bắt đầu chuẩn bị. Chú bát tự thì chống gậy đi tới bên cạnh quan tài mẹ tôi. Lão nhẹ nhàng vuốt ve nắp quan tài, tự nói một mình. Người sư huynh kia của ta thật đúng là to gan. Có lẽ huynh ấy đã biết thân phận của cô từ lâu rồi. Không chỉ không tiễn cô đi, mà còn to gan lớn mật giấu cô ở trong nhà. Thẳng thắn ra mà nói, ta rất bái phục huynh ấy, chấp nhận để con trai ruột của mình bị cắm sừng, để cô sinh ra Lý Sơ Cừu, cũng coi như là báo ứng. Lý Lão Nhị và Vương Tiểu Long kia đến hàng quan tài của người ta uống rượu. Nói ra chuyện này còn tiết lộ tên của sư huynh ta. Cô biết không, chính sư huynh của ta đã biến ta thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Ta đi tìm huynh ấy nhiều năm như vậy, không ngờ huynh ấy lại trốn ở đây. Nói đến còn phải cảm ơn cô đấy. Nếu không có cô thì vĩnh viễn ta không thể tìm được sư huynh ấy để báo thù. Cô yên tâm, sau này cô theo ta, ta sẽ khiến cô càng ngày càng lợi hại. Sau khi nghe xong lời này, tôi như bị sét đánh, mãi cũng chưa lấy lại được tinh thần. Tôi có nằm mơ cũng không ngờ rằng chuyện này là do cha tôi gây ra. Nếu như cha không đi uống rượu với Vương Tiểu Long thì sẽ không nói ra chuyện của mẹ tôi, lại càng không gây ra cái kết cục tan cửa nát nhà như hôm nay. Trong lòng tôi uất hận nhưng lại không hận nổi, có thể đây chính là số mệnh. Triệu Tử Long thấy tôi khó chịu nên vỗ vai tôi an ủi. Tôi cười lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Mà khi đó tôi lại thấy Tà Âm chốc một cây nhang màu đen. Hắn đưa nhang qua lại dưới mũi những người nâng quan tài để cho họ hít khói nhang. Lúc này tôi thấy tinh thần của những người nâng quan tài lại càng mơ hồ, hoàn toàn giống như mất hồn, không có tí biểu cảm nào. Chờ đến khi 8 người nâng quan tài hít hương nhang đen xong, Hữu Dương tiếp tục lấy ra một cái đầu lâu vàng màu đen. Trên đỉnh đầu lâu cũng cắm một cây nhang đen. Sau đó gã cầm một chiếc xương đùi gõ lên cái đầu lâu này. Âm thanh vọng ra từ đầu lâu rất trầm. Hữu Dương bắt đầu niệm vài câu chú, tôi nghe không hiểu. Mấy giây sau, chuyện tả ma bắt đầu xảy ra. Những người hít khói nhang đen như tượng gỗ đi tới bên cạnh 5 cái lu nước ngâm sắc. Trong tay mỗi người đều cầm theo một con dao dựa. Bọn họ duỗi đầu ra ngay phía trên miệng lu, tay cầm dao dựa chậm rãi giơ lên. Sau đó tất cả đều chém phập vào cổ mình. Khi thấy cảnh tượng này, tôi sợ đến mức suýt nữa đã hét lên. Nếu không phải tôi kiềm chế được thì có lẽ đã bị chú bát tự phát hiện. Không riêng gì tôi, ngay cả Triệu Tử Long cũng khiếp sợ ra mặt. Cảnh tự sát thế này thật sự khiến người ta hoảng sợ. Nỗi sợ này càng thêm khắc sâu, còn sợ hơn cả thấy quỷ. Đó là nhang mê hồn, dùng để khống chế ý nghĩ của người khác. Những thủ đoạn này của chú bát tự chắc chắn đều lấy những pháp thuật đen của Miêu Cương. Còn mẹ nó, thủ đoạn cũng thật là toàn nhẫn, thực sự không còn bằng súc sinh. Triệu Tử Long phẫn nộ, dùng cả từ thô tục để mắng chửi. Mà tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào những người bị khống chế đi tự sát. Máu của họ từ họng phun ra vào trong lu, hoàn toàn có thể nói là máu đổ như mưa trút. Cả người họ co giật dữ rồi. Tôi không nhìn rõ mặt của bọn họ, nhưng có thể thấy họ rất đau đớn. Thân thể họ đã bị Hữu Dương dùng tà thuật khống chế nên không thể ngã ra sau. Tay họ cứng đờ chống lên miệng lu, dùng hết sức để cho toàn bộ máu của mình chảy vào phía trong. Mãi cho đến phút cuối thì họ mới tỉnh lại. Cơ thể họ đột nhiên bật thẳng lên, tay bụm chặt lấy cổ mình, nhưng máu vẫn tràn ra khỏi kẽ tay. Tôi không muốn chết. Chỉ vùng vẫy được vài giây, cả người bọn họ liền nặng nề ngã xuống. Mắt họ trợn trừng, cơ thể co giật mạnh vài cái rồi duỗi thẳng ra. Họ đã chết hẳn. Tôi hoàn toàn đờ đẫn, thủ đoạn này quá tàn nhẫn. Trong lòng tôi, ngoài sự khủng hoảng ra, còn có cả sự phẫn nộ. Lũ súc sinh này, tôi nhất định sẽ khiến bọn chúng trả giá gấp bội. Mà sau khi những người cắt cổ ngã xuống, tôi lại chú ý tới sự khác thường trong mấy chiếc chum. Mặt nước phẳng lặng đột nhiên dần dần sôi sục lên, hình như bên trong đang có thứ gì động đậy. Nhưng trong mấy cái chum này đều đang ngầm sắc. Bà nội tôi, cha tôi, bác cả, bác gái, còn có Vương Tiểu Long. Sắc của bọn họ ngâm trong máu loãng nhiều ngày, đã trương phình không nhìn ra được hình người nữa. Máu của những người kia chảy vào hết trong chum, khiến nước trong chum càng trở nên đỏ tươi. Lúc tôi còn đang không hiểu nguyên nhân thì sắc của họ đột nhiên xảy ra biến hóa. Trên da mặt tái nhợt dần dần xuất hiện vô số lỗ thủng. Có như thể có thứ gì đó đang xé rách da của bọn họ, muốn chui ra khỏi xác. Mà chỉ 1-2 phút sau, tôi đã thấy rõ mồn một, có rất nhiều loại côn trùng có độc đang chui ra khỏi thân xác của bọn họ. Bọ cạp, rắn độc, cóc, nhện và rết, đây đều là những loài côn trùng cực kỳ độc. Tất cả đều chui ra từ những cái xác ngâm trong chum, càng ngày càng nhiều, cả một đống chi chít, lúc nhúc. Sau khi chui ra khỏi xác của 5 người thì chúng bắt đầu cắn xé nhau. Chúng chiến đấu rất ác liệt trong chum, ngay cả máu loãng trong đó cũng văng đầy ra mặt đất. Miêu cổ ngũ độc, tên chủ bát tự này quả nhiên đã học tà thuật của Miêu Cương. Lúc trước anh vẫn không hiểu ra tại sao những cái xác này lại bị ngâm trong máu loãng. Bây giờ anh rốt cuộc đã biết chủ bát tự dùng xác của họ để luyện cổ, không phải thứ cổ thông thường, mà là loại cổ thì đáng sợ, mà là loại thi cổ đáng sợ. Cổ này đã được gieo vào cái xác ngay từ đầu, hiện tại đã đến giờ chủ bát tự mới dùng máu của những người này để đánh thức chúng. Triệu Tử Long thấy cảnh tượng như vậy thì cũng kinh hoàng không thôi. Tôi không biết những thứ này, chỉ nghe ông nội tôi nói qua khi còn bé. Cổ trùng của Miêu Cương đều là dùng những loài động vật cực kỳ kịch độc để luyện hóa. Con người một khi trúng thì kết cục sẽ đều rất thê thảm, hoặc chết hoặc sẽ chảy mủ toàn thân. Lúc đó tôi còn tưởng ông nội kể ra để dọa tôi, chỉ là giả mà thôi. Tôi thật không ngờ chuyện này lại có thật. Nghĩ tới những lời ông nội nói, cả người tôi lạnh run. Qua khoảng 10 phút, những thứ trong lù bắt đầu mới chiến đấu xong. Mỗi chùm đều chỉ còn lại một con còn sống. Cả năm con còn sống đều có đôi mắt đỏ tươi, đặc biệt là lớp da của chúng. Nó có màu đỏ tươi như máu, lại còn trong suốt, rợn người không thể tả. Nhìn lâu sẽ khiến người ta thấy tê hết cả da đầu. Chủ bắt tự đã luyện được cổ trùng. Nếu người sống bị trùng cắn thì chắc chắn sẽ chết, chết một cách vô cùng thê thảm. Nhìn năm con vật còn sống sót kia, Triệu Tử Long cũng không khỏi tỏ ra rất kiêng kỵ. Tôi không biết người trúng cổ trùng sẽ chết thê thảm như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt đỏ như máu của năm con vật đó, tôi đã có một nỗi sợ vô hình trong lòng. Sợ đến mức nảy ra ý nghĩ thà là tự sát còn hơn để bọn chúng cắn vào người. Lão định làm gì? Ngay lúc tôi đang sợ hãi thì Triệu Tử Long đột nhiên kêu lên. Cậu ta vẫn đè giọng xuống nhưng có vẻ rất sợ hãi, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng về phía chủ bát tử. Chương 29: Cấy cổ trùng lên xác. Triệu Tử Long đè giọng xuống khiến tôi chợt tỉnh bắn người. Lúc tôi quay sang, anh ấy vẫn còn đang nhìn chủ bát tử chằm chằm. Thấy vậy tôi cũng vội vàng nhìn xuống, nhìn một phát mà hồn vía lên mây. Chủ bát tử đi đến trước năm cái chùm nước, tay không bắt lấy con rắn màu đỏ rồi há miệng ra. Lão vừa đưa con rắn kia lên miệng, nó đã tự động chui tọt vào trong. Chủ bát tử lúc này vẫn đang ngửa cổ, con rắn kia cũng theo cổ họng lão chui xuống tới bụng. Lúc con rắn chui vào trong, lão ta có vẻ hơi khó chịu, trông như muốn nôn ra, nhưng lão vẫn một mực nhẫn nhịn, chỉ kêu lên mấy tiếng a a, còn chảy cả nước mắt. Sau khi nuốt con rắn xong, lão nuốt luôn cả cóc, nhện, rết và bọ cạp vào trong bụng. Khoảng chừng 2-3 phút sau, tôi nhìn thấy lão đột nhiên ngã xuống, lăn lộn vì rất đau bụng. Lão lăn lộn được mấy vòng thì đánh rơi mất cặp kính râm. Bấy giờ tôi mới nhìn thấy cặp mắt của lão xám xịt hệt như mắt người chết. Bảo sao lúc nào cũng đeo kính râm, hóa ra là để che giấu đôi mắt của mình. Chỉ có điều nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của lão mà tôi càng thấy khó chịu thay. Mấy thứ kia đều chứa kịch độc, vậy mà lão đều nuốt hết vào trong bụng. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy đau đớn lắm rồi. Tôi nhìn đến thất thần, bỗng thấy lão ta ngồi bật dậy, hai tay kết thành một hình ấn thiên sư, miệng niệm chú rất nhanh. Trong vẻ mặt vặn vẹo của lão là có thể thấy được lão vẫn chưa dứt cơn đau. Mà ngay khi lão niệm chú, tôi nhìn thấy từ trong mắt lão, rồi mũi miệng, lỗ tai đều có máu chảy ra. Trên đỉnh đầu còn có một làn khí mỏng màu đen bay lên. Tôi nhìn thấy hình như sau khi làn khí màu đen này thoát ra ngoài, chủ bát tự cũng đã bớt đau đớn hơn. Khuôn mặt đang vặn vẹo, nhăn nhó vì đau đớn cũng trở nên có chút hưởng thụ. Điều khiến tôi bất ngờ là da rẻ của lão hình như đã hồng hào trở lại, hệt như người còn sống. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy lão. Đầu tiên nhìn thấy là khi ở cùng với ông nội ngay trước mộ mẹ. Nhưng sau đó là đang buổi tối, ánh sáng quá mờ, phía sau núi lại có sương mù dày đặc, nên tôi không nhìn rõ bộ mặt của lão. Mãi cho tới vừa nãy, tôi và Triệu Tử Long bỏ lên nóc nhà nhìn lén. Triệu Tử Long nói chủ bát tử không phải người sống. Tôi mới quan sát kỹ gương mặt của lão, đúng là trắng bệch như mắt người chết. Nhưng giờ đây da rẻ của lão đã lại trở lại hồng hào. Chẳng lẽ đây chính là cổ tam thi trong truyền thuyết? Cấy cổ trùng lên thi người, luyện thành thi cổ, cuối cùng là nuốt sống thi cổ đó, rồi lại luyện chế thành thi cổ đó một lần nữa để trở thành cổ tam thi. Phải rồi, chắc chắn là như vậy. Anh nhớ sư phụ có từng nói với anh, thi cổ có thể giết người mà cũng có thể cứu người. Chủ bát tự này không phải người sống. Năm xưa chắc chắn lão ta đã dùng yêu pháp nào đó để biến bản thân mình thành xác sống. Hiện giờ trong cơ thể lão có cổ tam thi nên có thể sống giống như người sống, không sợ ánh nắng mặt trời, còn có thể tăng thêm 60 năm tuổi thọ. Chỉ là... Triệu Tử Long còn chưa giải thích hết. Chủ Bát Tự đã mở mắt ra, hai tay giơ lên trời, miệng phun ra một làn khí màu đen. Nhất là đôi mắt xám xịt lúc trước, giờ đã giống y hệt như của người sống. Có đồng tử, cũng có kết mạc, không còn mở mịt trống rỗng như trước. Thấy sư phụ mình đã thành công, Tà Âm và Hữu Dương lập tức quỳ xuống, kích động hô to. Chúc mừng sư phụ đã luyện ra cổ tam thi thành công. Từ giờ trở đi, sư phụ không cần phải uống máu trẻ con để kéo dài sự sống nữa rồi. Chủ Bát Tự cũng kích động cười vang, đứng dậy nói. Hắc vu thuật quả là lợi hại. Bây giờ các con bắt đầu đi làm nốt những việc cuối cùng đi. Dạ vâng, sư phụ. Tà Âm gật đầu, sau đó đi châm nến long phượng ở trên bàn thờ, rồi dùng cả cây dù màu đỏ buộc nến long phượng lại, nhưng không thắt nút chết, mà là buộc một đầu dây vào ngón áp út của chú Bát Tử, đầu còn lại quấn quanh ba nén nhang, rồi cắm vào trong khe hở quan tài của mẹ tôi. Khi ba nén nhang được cắm vào trong, tôi nhìn thấy quan tài mẹ tôi rỉ ra một luồng khí lạnh bức người. Tôi còn chưa hiểu mô tê gì, Triệu Tử Long đã thình lình kéo lấy tôi, giọng hoảng hốt. Sơ Cửu, tên chủ Bát Tự này muốn kết minh hôn với mẹ em. Hả? Tôi sợ hãi hô lên. May sao Triệu Tử Long nhanh tay nhanh mắt, kịp thời bịt chặt miệng tôi lại, nên chúng tôi mới không bị bọn họ phát hiện. Triệu Tử Long lắc đầu, ra hiệu cho tôi đừng lên tiếng. Tôi ừ một tiếng, đang định hỏi anh ấy minh hôn là gì. Nhưng nào ngờ anh ấy lại đột lên kêu lên. Không ổn, Sơ Cửu, đứa bé ma mà vừa nãy vẫn còn đang quỳ, giờ đi đâu rồi? Nghe thấy thế, tôi cũng nhìn xuống, đứa bé ma quỳ bên cạnh quan tài mẹ tôi, thực sự không nhìn thấy đâu nữa rồi. Khắc khắc khắc. Phía sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng cười rợn tóc gáy. Lúc nghe thấy tiếng cười ấy, lưng tôi cũng lạnh buốt. Tôi giật mình quay đầu lại, thì thấy đứa bé ma kia đang đứng ngay phía sau mình, nhìn chúng tôi đầy quỷ dị. Chết tiệt, tôi bị dọa cho đơ người. Rồi lại nghe thấy Triệu Tử Long hô lên một tiếng. Không ổn. Sau đó là giọng của chủ Bát Tử. Nếu đã đến cả rồi thì xuống đây xem đi. Lão ta vừa cất tiếng, đứa bé ma kia đột nhiên nhảy lên một cái. Trong chớp mắt, mái ngói bên chúng tôi đã bị nó dẫm vụn. Hai chúng tôi rơi thẳng xuống phía trước. Nếu không phải lúc rơi xuống, tôi với Triệu Tử Long bắt được thành xả ngang, giảm được một phần lớn trọng lực, thì chắc chắn hai chúng tôi ngã xuống sẽ còn thảm hơn nhiều. Nhưng cho dù vậy, chúng tôi vẫn bị rơi mạnh, đập xuống chiếc bàn bát tiên. Trọng lượng hai người của chúng tôi làm cho chiếc bàn đó nát vụn. Tôi ngã đập người xuống đất, cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như đều bị cuộn hết lại, đau đến mức nghẹt thở. Cơ thể của Triệu Tử Long rắn chắc hơn tôi, vùng vẫy mấy lần muốn đứng dậy, nhưng còn chưa đứng lên được đã bị Tà Âm dí cho nằm bẹp trên mặt đất. Gã lấy dây thừng trói nghiến Triệu Tử Long vào cột. Tôi cũng bị Hữu Dương trói vào cột, thứ vừa dãy dụa một cái, vừa thử dãy dụa một cái mà đau gần chết. Chủ Bát Tự nhìn thấy chúng tôi có vẻ kinh ngạc, sau rồi lão cười nói. Lý Sơ Cửu, không ngờ mạng người đúng là lớn thật. Thủ đoạn của ta nhiều như thế mà người vẫn có thể sống sót được. Có điều giờ ta không cần phải giết người để kích thích oán khí của mẹ người nữa. Ngươi là con trai của cô ta, vậy ta sẽ để cho ngươi sống thêm được một lúc. Ta muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy cảnh mẹ ngươi trở thành cô dâu ma của ta. Cô ta không phải là người bình thường, ngay cả ông nội ngươi cũng động vào cô ta rồi. Có cái cứt đấy. Tôi nhổ nước bọt về phía lão, hung dữ trừng mắt lên. Chủ Bát Tử, cái lão già giờ sống giờ chết kia, có bản lĩnh thì giết tôi đi. Nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Tôi còn chưa mắng xong, Hữu Dương đã mạnh mẽ thụi một quyền vào bụng tôi, đau đến mức phải hét lên, cả người cũng co quắp lại. Tôi không nói được gì, đành cố cắn chặt răng oán hận nhìn bọn họ. Cơn phẫn nộ trong lòng khiến tôi gần như muốn phát điên lên. Hữu Dương nhìn thấy tôi đang oán hận từng gã, định bụng đánh thêm, nhưng chú Bát Tự ngăn gã lại, cười nói. Hữu Dương, không phải vội, nó chết là cái chắc rồi. đợi lát nữa ta làm xong đám cưới với mẹ nó thì giết nó cũng chưa muộn. Tả Âm, bắt đầu đi. Chủ Bát Tự vừa ra lệnh, Tả Âm đã gật đầu. Sau đó chủ Bát Tự cắn rách ngón áp út của mình, đợi đến lúc máu chảy vào quan tài theo sợi dây rủ màu đỏ, Tả Âm mới hô lên: Dây hỉ hòm đỏ nến lòng phượng, văn thư Bát Tự bái đất trời, âm dương vốn là lưỡng tương, trở nay kết âm với kết duyên người. Tả Âm vừa hô vừa đốt văn thư với vàng mã. Sau khi văn thư đốt xong, đến lượt chủ Bát Tự hét lên: Giết chết mấy cái đứa trẻ này, tưới máu chúng lên quan tài, trấn áp oan khí của cô ta. Một khi kết minh hôn hoàn thành, không cần phải dùng tới sát trận dưỡng quỷ, cô ta cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta thôi. Chủ Bát Tự dừng tay lại ngay. Ngay lúc Tả Âm và Hữu Dương định ra tay giết chết mấy đứa trẻ đang quỳ bên cạnh quan tài, Triệu Tử Long chợt quát lên: Chủ Bát Tự, ngươi là người tù đạo, vốn dĩ nhân quỷ thủ đồ, người làm vậy ắt sẽ bị trời phạt. Người giết chết những đứa trẻ này, nghiệp chướng sẽ nặng nề, chẳng nhẽ người không sợ báo ứng ư? Báo ứng? Chủ Bát Tự cười lạnh: Ta chẳng phải người, cũng chẳng phải là ma, báo ứng ở đâu được chứ? Giết cho ta. Cốc cốc cốc. Chủ Bát Tự vừa dứt lời, bỗng nhiên có người gõ mấy tiếng cốc cốc lên cánh cửa làm bằng ván quan tài ở phía sau lưng chúng tôi. Chương thứ 30, chương cuối, phần 3. Mà gõ cửa. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, khiến cho mọi người đều thấp phản xạ hướng mắt nhìn ra phía cửa, nhưng cánh cửa vẫn đang đóng chặt. Vào cái giờ mà có người gõ cửa, ai cũng hiểu chắc chắn có gì đó bất thường. Tiếng gõ cửa vẫn không hề dừng lại. Tà Âm đang định giết đám trẻ con kia cũng phải dừng tay, nhíu mày lẩm bẩm: Người gõ cửa nửa đêm, hai nặng rồi một nhẹ, mà nửa đêm gõ cửa, chỉ nhẹ mà không nặng, nếu không phải tăng hành cước, vậy chắc chắn là ma. Tăng hành cước ý chỉ những tăng lữ đi chu du đây đó để học hỏi, hoặc có thể là tìm kiếm thầy dạy cho mình. Lúc nghe thấy có ma, tôi vẫn không khỏi sợ thót tim. Đang lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, tại sao lại có ma tới gõ cửa nữa? Chẳng lẽ lúc quỷ vây quanh thôn đã xông vào đến đây rồi? Tôi nhìn Triệu Tử Long, anh ấy cũng nhìn tôi, xem chừng anh ấy không hiểu được rốt cuộc là ai đến gõ cửa vào lúc này. Đường lúc tôi vẫn còn ngờ vực, chủ Bát Tự đang nghiến răng gọi: Tả Âm, đi xem xét, bất kể là người hay ma đều giết hết cho ta. Tả Âm gật đầu thưa vâng, xoay cổ một cái, con dao vót tre đã được giấu trong tay áo, gã đi thẳng tới cửa, kéo chốt mở ra. Cửa bật mở, mang theo một trận gió lạnh lẽo thốc vào trong. Cơn gió này có cả sương trắng kèm theo lá cây bay vào, khiến người ta không thể nhìn rõ được người đang đứng ở cửa là ai. Chiếc đèn lồng màu đỏ treo trên xà nhà cũng bị gió thổi vang lên mấy tiếng cọt kẹt cót két, xuyên qua ánh sáng đỏ mờ rọi ra từ chiếc đèn, rốt cục tôi cũng nhìn rõ được, đúng là có một người đang đứng ở phía cửa, ngay giữa màn sương trắng thật. Không đúng, không phải người mà là ma. Tả Âm bị trận gió lạnh thổi về sau mấy bước, sợ bụi đất thổi vào mắt, gã vội vàng giơ cánh tay lên che mặt. Đúng lúc này, con ma còn đang đứng ở cửa đã từ từ bay lướt vào trong nhà. Hắn vừa vào đến bên trong, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên chính là cây rìu sáng loáng trong tay hắn. Đợi sương mù xung quanh đã tản đi hết, tôi mới nhìn thấy rõ, đó đúng là chú tư của tôi, là người lúc trước đã bị Triệu Tử Long dùng ô đen thu phục. Chú Tư vừa xông vào đã giơ rìu bổ thẳng vào phía chú Bát Tử. Chú Bát Tử cũng không ngờ được đó lại là chú Tư. Ngón tay của lão vẫn còn đang buộc dây. Khoảnh khắc đó có lẽ chính lão có không nghĩ ngợi được gì nhiều, chỉ theo bản năng mà vội vàng lùi về sau mấy bước. Sợi dây liên kết giữa lão với quan tài vì thế cũng bị đứt theo. Một nhát rìu này của chú Tư bổ trượt, nhưng chú cũng không đuổi theo chú Bát Tử nữa, mà vọt tới bên cạnh quan tài, vung rìu bổ xuống một nhát thật mạnh. Tôi không biết nhát bổ này của chú mạnh mẽ đến cỡ nào. Chỉ thấy lúc rìu bổ xuống, có một tiếng động cực lớn vang lên, lớn đến độ khiến đầu tôi ong hết cả. Tôi lắc lắc đầu cho bớt ủ tai. Lúc nhìn về phía quan tài của mẹ tôi thì đã thấy trên nắp quan tài có một cái lỗ rộng toang hoác. Khí lạnh trong quan tài tràn ra ngoài nhiều không đếm xuể. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, nhiệt độ căn phòng đã giảm xuống như chỉ còn 0 độ, lạnh đến nỗi răng va vào nhau lập cập. Lý Lão Tứ, người thật to gan, dám đến phá hỏng chuyện tốt của ta. Nếu không có ta, ngay cả mà người cũng không làm được. Nếu người đã không biết tốt biết xấu, vậy ta sẽ khiến cho người hồn bay phách tán. Nhìn thấy quan tài mẹ tôi bị bổ ra, chủ bắt tự lập tức nổi giận lội đình. Lão ta gào lên một tiếng, xông về phía hồn ma của chú Tư, hai tay lại đánh ra một thủ ấn kỳ quái, rồi đập mạnh vào gáy chú Tư. Lão xách chú qua đây. Mà chú Tư sau khi bị chú bắt tự đập vào gáy, thân thể không thể chuyển động được nữa, vẻ mặt trông rất đau đớn. Nhưng chú vẫn cười, cười vào mặt chú bát tử. Chú bát tử, người chẳng phải người cũng chẳng ra ma, cũng chẳng có đức tài gì. Sao người dám cưới cô ấy làm cô dâu ma của ngươi? Ngươi cả đời làm bao chuyện ác, táng tận lương tâm, chết xuống âm phủ cũng không thù nhận, trần gian cũng không muốn giữ. Vậy đêm nay ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt cả nguyên thần lẫn thần sắc của ngươi. Giọng chú Tư rất vang, khí thế uy nghiêm như một cao nhân đắc đạo. Nhưng trong lòng tôi biết thừa, chú Tư không thể có khí thế như thế được, kể cả lúc còn sống cũng chưa từng. Chắc chắn là đang có người khống chế hồn ma của chú ấy. Chú bát tự không bị chú Tư dọa sợ, vẫn rất bình tĩnh đóng chú lên cột để chú hồn phi phách tán. Sau đó lão mới nhìn về phía cửa, hét lên: "Đi ra đi, ta đã biết thôn này quái lạ từ lâu rồi. Lúc quỷ kia không dám xông vào, chắc chắn là do người giở trò sau lưng, ngăn không cho có hồn dã quỷ tràn vào thôn. Nếu đã ra tay rồi thì xuất hiện đi." Nghe vậy, tôi và Triệu Tử Long đều đồng thời đưa mắt nhìn về phía cửa. Trong làn sương trắng mờ mờ, có hai bóng người chậm rãi bước tới. Bộ quần áo trắng là thứ tôi nhìn thấy rõ đầu tiên. Trong tay người ấy còn đang xách theo đứa trẻ mà đã phát hiện ra ta chúng tôi. Mà bên cạnh người này còn có một người nữa. Đợi khi họ đến cửa, tôi không kìm được nữa, nước mắt tuôn ra như suối, kích động gào khóc: "Ông nội, ông Tiêu Giao Tử!" Triệu Tử Long cũng không giữ được vẻ mặt trầm ổn như trước, mừng rỡ sụt sùi: "Sư phụ còn biết là người chắc chắn sẽ không chết mà." Ông nội nhìn tôi, cười hiền từ: "Sơ Cửu, ông nội quay về rồi đây." Tôi vâng lên một tiếng, cố gắng nín khóc. Ông nội tôi có vẻ đã già đi nhiều, đặc biệt là gương mặt của ông đã trở nên trắng bệch, không còn chút hồng hào nào, tựa như không phải người còn sống vậy. "Sao có thể như thế được? Đêm đó các người đã bị ta ám hại, bị thương nên sau đó đã phải trốn trong quan tài màu đỏ của ta. Ta dùng người giấy tìm được, không phải các người đã bị dân trong thôn thiêu thành tro bụi rồi sao?" Khi chú bắt tự nhìn thấy hai người, vẻ mặt rất kinh ngạc, giống như không tin cảnh trước mắt là sự thật. "Chú bát tử đúng ra là người rất thông minh, có thể dùng người giấy để đi tìm lão Lý, nhưng người lại quá tự phụ, quá lờ đà. Chẳng nhẽ đêm đó lúc các người đốt quan tài, người không phát hiện ra trận mưa rào đó là quá đột ngột hay sao?" Tiêu Giao Tử nhìn chú bát tử, lão ta thoáng ngây người rồi ngay lập tức hiểu ra: "Là ngươi sử dụng thuật hồ mưa gọi gió." "Không sai." Tiêu Giao Tử gật đầu. "Nếu như ta không cố gắng sử dụng thuật hồ mưa gọi gió, Thì ta với lão Lý đã đi đời nhà ma rồi. Cơn mưa rào ấy đã dập tắt được lửa, người trong thôn lại sợ không ăn nói được với các ngươi, Nên đã lén ném quan tài xuống dưới sông. Có lẽ cũng là do trời cao muốn để chúng ta trừng phạt ngươi. Lúc quan tài đó trôi sông, đất trôi xuống hạ du, va phải gành đá, chọc thùng quan tài, nên ta với lão Lý mới nhặt được cái mạng này về." Lúc Tiêu Giao Tử nói chuyện, từ vẻ mặt của ông tôi vẫn nhìn ra được nỗi sợ hãi sau khi may mắn thoát chết. Mà giờ tôi cũng hiểu được vì sao đêm đó Triệu Tử Long nói cơn mưa đó quá bất ngờ, hơn nữa chỉ có mưa ở thôn tôi. Hóa ra là do Tiêu Giao Tử đã sử dụng đạo thuật Nhờ có vậy mà hai người mới còn sống. Lúc tôi với Triệu Tử Long nhìn thấy đám tro tàn đó, còn tưởng là hai người họ đã bị thiêu thành tro rồi. Nào ngờ bọn họ vẫn còn sống, vẫn còn sống. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi vui mừng khôn xiết, cũng rất kích động. Cảm xúc thay đổi chợt không khác gì ngồi tàu lượn. Trước đây ta còn tưởng rằng trong thôn các ngươi có cao nhân ngăn trở kế hoạch của ta. Hóa ra là các ngươi. Được, lần trước các ngươi mạng lớn không chết, lần này để ta xem các ngươi chạy đằng nào. Tả Âm, đóng cửa. Chu Bất Tử nghiến răng. Tả Âm gật đầu đóng cửa lại, rồi liên hợp với Hữu Dương bắt đầu ra tay. Người bọn hắn đối phó là ông nội tôi, còn Tiêu Giao Tử lại đi về phía Chu Bát Tử cười. Chu Bát Tử, ngươi học hắc vu thuật, không biết đã nhẫn tâm hại chết bao nhiêu người. Hôm nay ta sẽ không để người sống sót chạy trốn khỏi đây đâu. Dứt lời, Tiêu Giao Tử đập tan hồn phách đứa bé ma trong tay. Ngày sau đó, cây ô cầm trong tay đâm vụt về phía Chu Bát Tử. Thế ra nhanh như gió, không hề giống dáng vẻ của một ông già đã mấy chục tuổi. Nhưng Chu Bát Tử cũng chẳng phải là kẻ dễ chơi. Lão dùng cây gậy sắt của mình chặn lại mũi ô của Tiêu Giao Tử. Hai người cứ thế đánh nhau trong không gian chật hẹp này. Tôi lo lắng cho ông nội, cứ có cảm giác không có gì bình thường. Hơn nữa, Tà Âm và Hữu Dương còn liên thủ đối phó với ông. Hai huynh đệ này ra tay tàn nhẫn, giết người không ghê tay. Tôi sợ bọn chúng sẽ giết chết ông nội. Nhưng tôi và Triệu Tử Long đều bị trói trên cột, không thể thoát ra được. Đám trẻ con kia đều đã bị mất linh hồn, nên cũng chẳng đánh thức nổi. Triệu Tử Long xem chừng còn lo lắng hơn cả tôi. Dù sao, tôi và anh ấy đều đã tận mắt nhìn thấy sự lợi hại của hắc vu thuật. Đó đều là những thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn và dã man. Chúng tôi sốt ruột không chịu được, đang định bụng nghĩ cách thoát ra thì ông nội đã bị đánh bại. Hữu Dương đạp ông một cái ngã xuống đất, cây dao vót tre trong tay cũng đồng thời gác lên cổ ông nội. Hắn lạnh lùng nói: "Lão già, giờ tôi sẽ tiễn lão lên đường."